Muốn lập được công huân bực này, không đơn giản chỉ dựa vào thực lực, còn cần vận may, duyên số. Kình cổ đại đế, Kình Thiên Kinh, cũng cần phải công huân cấp 4. Kình Thiên Kinh cũng là một môn pháp môn luyện lực lượng, nếu là nghiên cứu đến chỗ sâu nhất, lực đỏ đến trời. Còn về tại sao quân Tiêu Dao sẽ chú ý đến những pháp môn thân thể này? Là bởi vì trong lòng quân Tiêu Dao đã có phương hướng và ý tưởng. Đó chính là hắn muốn thân thể độ kiếp trước, bước vào chuẩn đế cảnh. Cho tới nay, quân Tiêu Dao đều rất chú trọng tu luyện thân thể. Căn cơ của hắn cũng rất tốt, hơn nữa còn đạt được một trong cửu đại thiên thư, thể thư. Thân thể có thể nói là đệ nhất từ cổ chí kim. Thậm chí còn muốn đi trước một bước so với cảnh giới của hắn. Với điều kiện như vậy, không dùng thân thể để thành tựu chuẩn đế thì thật là có hơi đáng tiếc. Chương 2612, cổ khí hắc ám của bạt tộc, cốt trượng hạn bạt. Tuy rằng quân Tiêu Dao đột phá cảnh giới rất nhanh, nhưng hắn lại không muốn quá nhanh. Bởi vì hắn có dự cảm nếu hắn đột phá chuẩn đế, vậy tất nhiên sẽ là trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có ai sánh kịp. Cho nên cần phải tích lũy, lắng đọng lại thật tốt. Tích lũy càng dày, đột phá lên cũng càng mạnh. Tuy rằng bây giờ cảnh giới của hắn là tạo hóa thần tôn đại viên mãn. Còn cách chuẩn đế một khoảng giữa là cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Nhưng hắn cảm thấy, hỗn độn đạo tôn cũng không phải là trở ngại. Chuẩn đế mới là một cái bước trở ngại lớn. Cái này không phải là loại đại cảnh giới đó có thể so sánh được. Ví dụ như từ thông thánh cửu giai đến chí tôn thất cảnh, đây là một rào chắn lớn. Từ chí tôn thất cảnh đến chuẩn đế cửu kiếp, đây lại là một cái rào chắn lớn khác. Tuy rằng thiên kiêu cấp phá cấm được xưng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nhiều nhất là vượt qua một đại cảnh giới mà thôi. Ví dụ như huyền tôn đánh thần tôn dẹp đạo tôn. Nhưng nếu một người cảnh giới đạo tôn cấp phá cấm muốn đánh một chuẩn đế, vậy thì độ khó cũng không phải là đơn giản như gấp 2 gấp 3 thôi. Chênh lệch sẽ rất lớn, cho nên đột phá loại rào chắn này, thực lực sẽ được tăng lên một cách khủng bố. Đây cũng là lý do tại sao quân Tiêu Dao lại coi trọng đến vậy. Hắn cần phải tích lũy đầy đủ, nhưng quân Tiêu Dao lại cảm thấy, nguy hiểm không đợi người, tình huống sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Hắn cũng cần phải cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Cho nên vẫn phải tìm cách đột phá chuẩn đế, nếu tạm thời cảnh giới cần phải lắng đọng tích lũy. Vậy cứ để thân thể trước bước vào chuẩn đế, vậy là xong rồi không phải sao? Nếu thân thể của quân Tiêu Dao bước vào chuẩn đế, thực lực của hắn vẫn sẽ kinh khủng như trước, có được sức chiến đấu cấp chuẩn đế. Thân thể thành chuẩn đế, khó khăn trùng trùng, độ gian nan trong đó không thấp hơn so với việc tu luyện cảnh giới. Nói cách khác, tất cả tu sĩ đều có thể để thân thể bước vào chuẩn đế trước. Nhưng quân Tiêu Dao trời sinh thân thể vô song, điểm bắt đầu quá cao. Cho nên đối những người khác, chuyện để thân thể thành chuẩn đế là vô cùng gian nan. Nhưng đối với quân Tiêu Dao, nó không phải chuyện khó khăn. Thậm chí sau này quân Tiêu Dao còn định lấy thân thể chứng đạo trước, thành tựu nhục thân đế. Cho nên bây giờ, quân Tiêu Dao muốn tìm một số pháp môn đại đế về phương diện thân thể. Không phải vì muốn tu luyện, mà là để tham khảo. Kim thân quyết của kim thân đại đế, kình thiên kinh của kình cổ đại đế vân vân, tất cả đều là kinh nghiệm tu luyện của đại đế. Nếu quân Tiêu Dao tham khảo thì có thể xác minh được nhục thân pháp của chính mình. Ta cảm thấy, nếu muốn dùng thân thể đột phá chuẩn đế thì thế giới tu di trong cơ thể của ta ít nhất cũng phải tu luyện đến cấp bậc ngàn vạn. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, bây giờ thế giới tu di trong cơ thể của hắn cũng mới chỉ đến cấp bậc trăm vạn mà thôi. Muốn đạt tới cấp bậc ngàn vạn, có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Chuyện này không phải chỉ dựa vào các loại tài nguyên bồi đắp lên là có thể làm được. Còn phải có lĩnh ngộ đặc thù, kim thân quyết, kình thiên kinh vân vân, có lẽ có thể cho hắn linh cảm và chỉ dẫn, làm cho tốc độ tu luyện thế giới tu di của hắn càng nhanh. Nhưng những pháp môn đại đế yêu cầu số lượng công huân thực sự không thấp. Bây giờ quân Tiêu Dao cũng không cách nào đổi được, không cần lo lắng về công huân, nên có trước sau gì cũng sẽ có. Bà tộc có lẽ không đến mức cứ kết thúc như vậy, tiếp theo có khả năng còn có một trận phong ba. Đó chính là cơ hội tốt nhất để ta thu hoạch công huân. Quân Tiêu Dao không nóng nảy chút nào, bởi vì hắn biết, bà tộc đã mất đi một đại đế đời thứ hai, lại còn mất đi nhiều thiên kiêu vương mạch, chắc chắn sẽ không để im như vậy. Đại triều tăng yêu chẳng qua là tiền diễn mà thôi. Quân Tiêu Dao rời khỏi điện công huân. Một tháng sau đó, quân Tiêu Dao đều ở trong phòng, yên lặng ngồi xếp bằng, điều tức, tu luyện. Nhìn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm, giống như người không có việc gì này của quân Tiêu Dao. Một số thiên kiêu và tu sĩ trấn giới quân đều rất chi là kinh ngạc. Vân Tiêu thiếu chủ thật sự không nóng lòng chút nào luôn, đã một tháng rồi đấy. Đúng vậy, thời gian đánh cuộc cũng chỉ có một năm mà thôi, Vân Tiêu thiếu chủ có thể lấy ra được bao nhiêu công huân? Các ngươi gấp cái gì, hoàng đế không vội thái giám vội à? Ha, ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả? Quân Tiêu Dao không để ý đến sự ồn ào bên ngoài. Hắn đang đợi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy có lẽ sẽ không để hắn chờ lâu. Quả nhiên, lại qua khoảng nửa tháng, bỗng nhiên, một ngày này, ở bên ngoài ải Đông Lĩnh, mảnh đất hoang nguyên thủy mịt mờ. Có cơn gió lạnh buốt xương thổi tới, xương đen tràn ngập, khói cuồn cuộn giống như báo động. Đủ loại dị tượng khiến trấn giới quân của ải Đông Lĩnh cảnh giác. Một số túc lão cũng đứng ở phía trên tường thành, toàn bộ thành lũy tam hoàng đều có ánh sáng lập lòe, hoa văn trận pháp tràn ngập, đan chéo ở trên hư không, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Cái loại xương đen quỷ dị âm lãnh, từ khu xương trắng tràn ngập lại đây. Sao lại thế này, xương đen thế mà lại lan tràn tới khu xương trắng. Một số thống lĩnh trấn giới quân vô cùng kinh ngạc, hình như không phải, có lẽ là có thông đạo nào đó mở ra, hoặc là không gian bị đánh xuyên qua. Dẫn tới khu xương đen khu tiếp xúc với khu xương trắng, cho nên mới có xương đen tràn ra. Một số túc lão có kinh nghiệm dùng giọng điệu nghiêm trọng nói. Tuy như vậy, mọi người vẫn khó có thể thả lỏng. Khu xương đen chính là nơi nguy hiểm nhất trong khu vô nhân, chỉ đứng sau khu xương máu. Ai biết sẽ có thứ gì bị truyền tống lại đây. Loại dị động này cũng kinh động đến các thiên kiêu rèn luyện tại nơi này. Quân Tiêu Dao bước ra từ trong phòng, đi đến trên tường thành của thành lũy Tam Hoàng. Cuối cùng cũng tới à? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, đã sớm đoán trước rồi, không còn kinh ngạc nữa. Bên khu vô nhân, xương đen như mực, tràn ngập trong khu xương trắng. Giống như là một giọt mực nước nhỏ giọt vào bên trong cốc nước, bắt đầu lan tràn. Mà ngay ở bên trong hơi thở quỷ dị này, chương 2613, cốt truyện hạn bạc. Bỗng nhiên, một âm thanh nổ vang như đang khai thiên. Cuồng phong bão táp, sấm sét ầm trời. Toàn bộ thành lũy do Tam Hoàng quân coi giữ đều cảm giác được một loại áp bách và hàn ý, cả người rét run. Giống như có một tồn tại khủng bố nào đó sắp xuất hiện. Một số thiên kiêu không nhịn được co rúm cơ thể lại, bọn họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nơi xa, những ngôi sao bị một màu đen như mực che đậy, trong hư không lóe lên những tia chớp đen chen chúc. Mà ngay trong cảnh tượng kinh khủng như vậy, có một thứ hiện ra, đó là một cây cốt trượng trắng lạnh, dài khoảng 6 thước, trên đỉnh của cây trượng có dáng vẻ của một cái đầu lâu. Mà chỗ hốc mắt của đầu lâu là màu đen nhánh, có làn xương đen quỷ dị không ngừng lan ra. Cây cốt trượng trắng lạnh này tỏa ra hơi thở kinh người, giống như có hắc ám vô tận và hoang vu chi lực tràn ngập, khiến cho trời đất héo hon, vạn vật bị cấm đoán. Đó là, trên tường thành, vẻ mặt của các túc lão đều dại ra, đôi mắt trợn tròn, không dám tin tưởng. Đó là thứ gì, đế binh? Hay là tiên khí, nhưng không biết tại sao cứ có cảm giác quỷ dị và khủng bố vậy. Các thiên kiêu thấy thế, có phần lạnh run, hơi thở của cốt trượng trắng lạnh không khỏi quá kỳ lạ và khủng bố rồi. Quân Tiêu Dao chau nhẹ mày, hắn đã nhận ra, hơi thở của chiếc cốt trượng trắng lạnh giống hệt với cốt trâu trắng lạnh lúc trước hắn đạt được. Không, hoặc là nói cách khác, cốt trượng trắng lạnh này mới là gốc gác nơi sản sinh ra cốt trâu trắng lạnh. Một túc lão của ải Đông Lĩnh không chịu được quát, mọi người cẩn thận. Có lẽ đó chính là cổ khí hắc ám do bà tộc sở hữu, cốt trượng hạn bạt. Cổ khí hắc ám, cốt trượng hạn bạt, nghe được lời này, tất cả mọi người ở đó đều phải rùng mình. Nghe đồn cổ khí hắc ám bắt nguồn từ ngọn nguồn hắc hỏa, có được một phần lực lượng hắc hỏa. Là thánh vật vô thượng của chủng tộc hắc hỏa, mà cây cốt trượng trắng lạnh trước mặt đây đúng là cổ khí hắc ám của bà tộc, cốt trượng hạn bạt. Nhưng làm thế nào mà cốt trượng hạn bạt lại xuất hiện tại nơi đây? Sao lại thế này, chẳng lẽ bà tộc muốn bắt đầu tổng tiến công? Rất nhiều người không rõ nguyên do, vẻ mặt hoảng hốt. Những trấn giới quân trông coi còn tốt, coi như thân kinh bách chiến, giữ được bình tĩnh. Nhưng những thiên kiêu đến để rèn luyện, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ bọn họ mới vừa rèn luyện đã gặp phải chuyện rung trời lở đất cỡ này? Nhưng mà chuyện này quá nhanh rồi đấy. Tuy rằng lúc trước chủng tộc hắc hỏa có động tác bất thường, nhưng vẫn chưa đến mức lập tức bắt đầu đại chiến. Không đúng, chắc là còn có mục đích gì đó. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao nghiêm trọng. Tuy rằng lúc trước bà tộc bị tổn thất nhiều, nhưng cũng không đến mức lập tức phát động tổng tiến công. Hơn nữa Quân Tiêu Dao biết rằng chủng tộc hắc hỏa không chỉ có một mạch là bà tộc. Những chủng tộc hắc hỏa còn lại tạm thời vẫn chưa có hành động gì lớn, bà tộc không thể nào một mình bắt đầu cuộc tổng tiến công. Vậy nói cách khác, đôi mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ sâu xa, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Có lẽ hắn lại có cơ hội đạt được công huân. Trong hư không tinh vũ, xương đen ngập trời, một cây cốt trượng trắng lạnh. Ở trong đó, tỏa ra cảm giác áp bách và hơi thở quỷ dị ngập trời. Đất trời đều đang rung chuyển, đại đạo mênh mông giống như càn khôn cũng phải nứt toạc. Chỉ một cây cốt trượng thôi mà dường như khiến cho cả thiên địa phải thay đổi. Đây là lực lượng của cổ khí hắc ám. Bên thành lũy Tam Hoàng, trận văn bay cuồn cuộn lên trời, lưu chuyển trên hư không, giống như đang xây dựng thành vô thượng đại trận, áp chế cốt trượng hạn bạt. Còn cốt trượng hạn bạt, thân gậy run lên, xương đen tràn ra ồ ạt như khói báo động, phun ra chỗ hốc mắt của đầu lâu. Mạnh như đại trận của thành lũy Tam Hoàng cũng khó có thể áp chế được. Một cổ khí hắc ám đã khiến cho cả thành lũy Tam Hoàng đều bị lung lay. Một số thiên kiêu thấy hình ảnh như vậy, trong lòng trầm xuống, giống như có khói mù bao phủ. Nhân vật xuất chúng thật sự của chủng tộc Hắc Hỏa còn chưa xuất hiện, chỉ là một cổ khí hắc ám đã làm rung chuyển thành lũy Tam Hoàng. Đương nhiên, cổ khí này cũng không bình thường, so với các loại tiên khí khác thì kinh khủng quỷ dị hơn rất nhiều. Trong thành lũy Tam Hoàng không phải không có cường giả muốn đi thu thập cổ khí hắc ám. Nếu thật sự có thể thu thập được, vậy đó chắc chắn là một chuyện có thể kiếm công huân cao ngất ngưởng. Nhưng đáng tiếc, lực lượng cổ khí hắc ám này ngay cả đại đế cũng khó có thể lại gần, nếu không sẽ bị thương chứ đừng nói đến chuyện áp chế. Hơn nữa, loại binh khí đến cấp bậc này cho dù không có khí linh cũng hầu như đều diễn sinh ra trực giác, không có khả năng ngơ ngác mặc người ta trấn áp. Muốn bỏ chạy là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở bên phía thành lũy Tam Hoàng, mọi người bàng hoàng hoảng sợ. Bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong thành lũy Tam Hoàng, hư không bị xé rách. Một vùng bầu trời mênh mông bỗng nhiên mãnh liệt bay đến. Nhìn kỹ lại, mảnh bầu trời kia rõ ràng là một bức tranh bao la hùng vĩ. Chẳng qua, trên bức tranh kia không có hình ảnh mặt trời mặt trăng, ánh sao mây trời, đồi núi cỏ cây các loại. Có cũng chỉ là vô số yêu tộc lít nhít, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước. Hàng vạn loại yêu tộc đều được khắc họa trên cuộn tranh, sinh động như thật, giống như thật là một thế giới của vạn yêu. Đó là, những thiên kiêu đến đây để rèn luyện còn không hiểu rõ có chuyện gì. Nhưng trấn giới quân ở đây lại đột nhiên trở nên kích động. Là vạn yêu đồ, Tuyết Nguyệt yêu đế ra tay rồi ư. Rất nhiều người kinh ngạc kêu lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Vạn yêu đồ, đây chính là thứ mà Tuyết Nguyệt yêu đế dùng để chứng đạo, hội tụ lực lượng của vạn yêu, có sức mạnh kinh thiên động địa. Vạn yêu đồ xuất hiện, yêu khí cuồn cuộn, trời đất dường như bị bao phủ. Trong lúc nhất thời, kết giới bị cốt trượng hạn bạt ảnh hưởng làm lung lay thành lũy Tam Hoàng cũng được củng cố lại. Không hổ là Tuyết Nguyệt yêu đế, người canh giữ cửa ải Đông Lĩnh. Chương 2614, vật chứng đạo, vạn yêu đồ, đại đế bạt tộc hiện thân. Nhìn đến đây, sĩ khí của trấn giới quân tăng cao. Người thủ quan chính là tồn tại có tác dụng như định hải thần châm. Trời ạ, đây là lần đầu tiên ta tới thành lũy Tam Hoàng mà đã sắp được tận mắt nhìn thấy người thủ quan hay sao? Các thiên kiêu mở to mắt, trong lòng kích động, sợ bỏ lỡ thứ gì. Người thủ quan chính là tồn tại cao tại thượng, giống như thần linh. Đều sẽ không màng thế sự, trừ phi thành lũy Tam Hoàng bị lay động hoặc là có cường giả tối cao của chủng tộc Hắc Họa muốn vượt giới, nếu không người thủ quan thường sẽ không hiện thân. Nhưng các thiên kiêu kia vừa mới bắt đầu kích động thì đã có Túc lão mở miệng nói. Không nhất định là Tuyết Nguyệt yêu đế hiện thân, vạn yêu đồ luôn tỏa trấn ở chỗ sâu trong thành lũy Tam Hoàng. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra, vạn yêu đồ sẽ tự làm chủ hiện thân, giúp đỡ ngăn địch. Nghe đến đó, các thiên kiêu lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng có vạn yêu đồ giúp đỡ, mọi người ở đây đều cảm thấy bình tĩnh hơn. Vạn yêu đồ mênh mông che trời, mang theo sức mạnh đại trận của thành lũy Tam Hoàng áp sát bay về phía cốt trượng hạn bạt. Ầm ầm ầm, hai thứ binh khí này, một cái là cổ khí hắc ám của bạt tộc, một cái là thứ mà người thủ quan Tuyết Nguyệt yêu đế dùng để chứng đạo. Sức mạnh đều rất kinh người, trong quá trình va chạm, trời đất rung chuyển, hư không mênh mông, ngay cả hỗn độn khí đều bị đánh ra tới. Mà ở trung tâm va chạm, một sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển, lại làm một cái thế giới nổ tung thành bụi bặm. Đây là cuộc cạnh tranh giữa những binh khí đỉnh cấp, động một cái là có thể khiến cho thế giới bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Mà đúng lúc này, đằng sau cốt trượng hạn bạt, một bóng dáng ma ảnh sừng sững nguy nga bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra uy áp của đại đế. Là đại đế đời thứ hai của bạt tộc, nhìn thấy ma ảnh kia, mọi người bên thành lũy Tam Hoàng đều nâng cao cảnh giác. Kinh ngạc đi, tuyệt vọng đi, đây là sức mạnh của cổ khí hắc ám của tộc bọn ta. Nếu làm cho ba vị vương thượng của tộc chúng ta thức tỉnh, thành lũy Tam Hoàng chắc chắn sẽ bị phá. Nếu nữ đế chí tôn của tộc chúng ta trở về, để nàng lên nắm quyền, giới hải chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Giọng nói của đại đế đời thứ hai của bà tộc ầm vang, giống như sét đánh. Quân Tiêu Dao nghe được lời này, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra hình ảnh y nắm cốt trượng hạn bạt, cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu. Trên tường thành, một Túc lão lạnh lùng nói, hừ, không cần nói mấy lời tàn nhẫn, đợi các ngươi phá được thành lũy Tam Hoàng rồi lại bốc phét cũng chưa muộn. Bây giờ, mục đích của các ngươi là cái gì? Những Túc lão đó cũng biết, tuy rằng chỉ có một đại đế đời thứ hai của bà tộc hiện thân. Nhưng nếu phát động tổng tiến công thì sẽ không chỉ có một mình hắn ta, mà tam vương của bà tộc đều sẽ hiện thân, cho nên lần này hắn tới có lẽ là có chuyện. Mà lúc này, đột nhiên Quân Tiêu Dao có một loại cảm giác mịt mờ. dường như có một đôi mắt âm lãnh đang nhìn hắn, nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong giây lát. Quân Tiêu Dao nhìn lại, vị đại đế bà tộc kia không nhìn hắn. Quả nhiên vẫn nhằm vào ta nên mới đến. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ suy tư, hắn biết ngay là sẽ như thế này mà, không nói đến chuyện hắn chém giết những thiên kiêu vương mạch của bà tộc. Ngay cả đại đế đời thứ hai của bà tộc, Nguyên Nhung, cũng gián tiếp vì hắn mà chết. Nếu hắn không kích hoạt sức mạnh của đại diễn đạo đỉnh, có lẽ Nguyên Nhung còn có thể bỏ chạy, sẽ không phải chết. Cho nên Quân Tiêu Dao biết bà tộc căm thù hắn, cũng rất quan ngại với việc hắn lớn mạnh lên. Nhưng điều này lại hợp ý của Quân Tiêu Dao, đúng ngay lúc hắn đang thiếu công huân. Không biết lần này bà tộc sẽ sử dụng thủ đoạn gì để đối phó ta. Quân Tiêu Dao chẳng những không sợ, mà ngược lại còn cảm thấy tò mò. Trong hư không, sương đen đầy trời, Cốt Trượng Hạn Bạt đứng sừng sững ở đó. Đại đế bà tộc mở miệng nói, các ngươi yên tâm, thời gian hắc họa lật đổ giới hải đã không còn xa nữa rồi. Nhưng mà trước đó, có một vài nhóc con của tộc ta đã không kiềm chế được, muốn uống no máu tươi của sinh linh giới hải. Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc hậu bối trẻ tuổi của giới hải được cỡ nào. Cho nên, nếu hậu bối của giới hải các ngươi có can đảm, có thể đánh giết với hậu bối của tộc ta. Lời nói của đại đế bà tộc vừa dứt, bên phía thành lũy của Tam giáo, tất cả mọi người đều hiểu ngay. Bà tộc không phải muốn phát động tổng tiến công, mà là muốn chiến với thiên kiêu trẻ tuổi. Giống với bên giới hải, thiên kiêu sẽ được phái đến thành lũy Tam Hoàng để rèn luyện. Thế hệ trẻ tuổi của bà tộc cũng cần rèn luyện, chém giết với thiên kiêu của giới hải. Mà nghe đến đó, ánh mắt Quân Tiêu Dao hiện lên ý sâu xa. Nói là chiến với thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi, nhưng có lẽ tám phần là nhắm vào hắn. Cũng không biết họ sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với hắn. Phải biết, thiên kiêu của bà tộc, cho dù là thiên kiêu vương mạch, trước mắt Quân Tiêu Dao còn xa lắm mới đáng chú ý tới. Cho nên, nếu bà tộc muốn nhắm vào hắn, đoán chừng phải phái ra một vài nhân vật có trọng lượng. Thậm chí, có lẽ càng có thủ đoạn hèn hạ hơn. Nhưng Quân Tiêu Dao không quan tâm, thực lực tuyệt đối khiến hắn có tự tin tuyệt đối. Mà trên tường thành, một túc lão hừ lạnh nói, hừ, từ trước tới nay bà tộc các ngươi luôn quỷ kế đa đoan, ai biết các ngươi có suy nghĩ gì. Túc lão bên phía thành lũy Tam Hoàng, cũng là kẻ già đời, sẽ không dễ dàng tin tưởng bà tộc. Đại đế bà tộc suy tính một lúc, sau đó nhìn về phía Vạn Yêu Đồ và Cốt Trượng Hạn Bạt đang va nhau ở trung tâm. Nơi đó luồng khí hỗn độn lưu chuyển, hư không bị gột rửa, mơ hồ hiện ra một thế giới bụi nhỏ vỡ vụn. Mấy vũ khí cấp cao nhất, mới động một chút đã có thể có năng lực sinh diệt tạo hóa thế giới. Nếu các ngươi sở tộc ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Vậy không bằng chọn địa điểm ở đây luôn đi. Đại đế bạt tộc chỉ thế giới bụi nhỏ kia. Chương 2615, yêu nghiệt trên bảng giải thưởng. Chuyện này, bên giới hải, một vài túc lão đều sững sờ. Trước đó bọn họ chỉ lo lắng đây là âm mưu của bạt tộc. Bọn họ sẽ dẫn những thiên kiêu phe mình tiến vào nơi nào đó, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù giết chết. Nhưng mà hiện tại, cái thế giới bụi nhỏ vỡ vụn kia chính là thế giới mà Lâm Thời sinh ra khi Vạn Yêu Đồ và Cốt Trượng Hạn Bạt va vào nhau. Đương nhiên không có khả năng đã sớm sắp đặt gài bẫy. Nếu các ngươi còn lo lắng, thế có thể để Cốt Trượng Hạn Bạt phóng thích ra áp chế đặc thù, chỉ có tu sĩ chí tôn thất cảnh mới có thể tiến vào. Đương nhiên, nếu như không yên lòng, bên các ngươi còn có Vạn Yêu Đồ, cũng có thể làm được. Đại đế bạt tộc nói, nghe đến đó, cho dù là mấy đại lão, cũng cân nhắc. Giờ xem ra, bà tộc quả thật không có ý định dùng thủ đoạn hèn hạ gì cả. Dù sao bên phía bọn họ cũng có Vạn Yêu Đồ trấn tràng. Nếu như bà tộc thật sự có làm gì mờ ám, có Vạn Yêu Đồ ở đây cũng có thể có một phần bảo hộ. Nhìn thấy thành lũy Tam Hoàng trầm ngâm, đại đế bà tộc cười lạnh nói. Sao nào, còn không dám à, nếu như muốn làm rùa đen rút đầu thì cũng chẳng sao cả, chỉ là khiến người ta thất vọng mà thôi. Nghe nói thế, mấy thiên kêu trên tường thành lập tức vỡ tổ. Mụ nội nó, đây là đang khinh người mà. Đúng vậy đó, thiên kiêu bà tộc thì thế nào chứ, thật sự cho rằng tụi này không có gan đi à. So tài thì so, ai lùi bước thì là đồ hèn nhát. Một vài thiên kiêu tức không chịu được, vậy mà lại bị bà tộc khinh thường. Ngược lại những thiêu kiêu đế tộc, tinh anh tam giới đều trầm ngâm. Bọn họ cảm thấy, chuyện này không có đơn giản vậy, có lẽ bà tộc thật sự sẽ phái những nhân vật trẻ tuổi có trọng lượng. Vậy tuyệt đối không dễ đối phó, thấy không có thiên kiêu đứng ra, những túc lão kia cũng làm vẻ không nắm chắc. Nhưng bọn họ không có quyền bảo những thiên kiêu này đi liều mạng đấu. Dù sao những thiên kiêu thì đều có lai lịch vào bối cảnh sau lưng. Mà đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên. Bà tộc, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Các ngươi muốn chiến thì chiến thôi, bổn thiếu chủ là người đầu tiên tiếp. Quân Tiêu Dao đứng ra, cơ thể như ngọc, áo trắng nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản, lại nói ra lời đinh tai nhức óc. Xì sao, Bên phía thành lũy Tam Hoàng, lập tức bị kích thích ồn ào lên. Không hổ là Vân Tiêu thiếu gia, dám là người đứng ra trước tiên. Hỏi xem, còn có ai, có can đảm và quyết đoán như Vân Tiêu thiếu gia chứ? Vân Tiêu thiếu gia, mãi mãi là thần, mấy thiên kiêu gieo hò, cũng thấy kích động và phấn chấn. Bà tộc giáng lâm, muốn chèn ép bọn họ, kết quả Quân Tiêu Giao lên tiếng, sĩ khí lập tức tăng vọt. Đây chính là danh vọng của Quân Tiêu Giao ở giới hải hiện giờ. Trong thế hệ trẻ chỉ có một người này, đại đế bà tộc nhìn Quân Tiêu Giao, ánh mắt sâu xa, đáy mắt mang theo ý lạnh. Trong bà tộc, Quân Tiêu Giao được đánh giá là một trong những thiên kiêu có uy hiếp lớn nhất với bộ tộc Hắc Hỏa trong tương lai. Đã thế, sau một tháng, cuộc chiến thiên kiêu sẽ mở ra. Đại đế bà tộc nói xong, người quay đi. Trong hư không, Vạn Yêu Đồ và Cốt Trượng Hạn Bạt vẫn đang dây dưa với nhau, dư âm đang gột rửa tinh vũ. Mà bên thành lũy Tam Hoàng, trong mắt vài thiên kiêu đều mang theo vẻ sầu lo. Tuy có Quân Tiêu Giao làm định hải thần châm, cũng giúp bọn họ tăng sĩ khí. Nhưng mọi người đều biết, cuộc chiến của thiên kiêu lần này của bà tộc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bởi vì chuyện này với bà tộc chỉ là một cuộc thí luyện. Nhưng chỉ có Quân Tiêu Giao biết, hắn tham gia cuộc chiến thiên kiêu này, có thể sẽ bị nhắm vào và vây công. Chỉ là Quân Tiêu Giao cũng không thèm quan tâm, hiện giờ hắn có lòng tin mình đã vô địch trong chí tôn thất cảnh. Hỗn độn đạo tôn bình thường với hắn mà nói đều không có chút uy hiếp gì cả. Cho dù bà tộc sẽ xuất hiện một vài yêu nghiệt trong đạo tôn, Quân Tiêu Giao cũng chắc chắn tiêu diệt được, cho nên, xem như hắn là người bình tĩnh nhất trong toàn trường. Một túc lão đứng ra mở miệng miệng, đã quyết định muốn xuất chiến, các ngươi cũng không thể xem thường địch thủ. Lần này bà tộc tự tin như vậy, sợ là vì bọn họ nắm chắc điều gì đó. Có lẽ, sẽ có thiên kiêu xuất hiện trong bảng giải thưởng Hắc Hỏa. Bảng giải thưởng Hắc Hỏa, một vài thiên kiêu mới tới nơi đây, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Túc lão tiếp tục nói, thứ gọi là bảng giải thưởng Hắc Hỏa, chính là thống kê một vài hậu bối thiên tư vô cùng yêu nghiệt trong bộ tộc Hắc Hỏa. Nếu những yêu nghiệt này trưởng thành sẽ có uy hiếp rất lớn với giới hải. Cho nên phải treo thưởng, ai có thể đánh giết, thì sẽ có thể thu hoạch được giải thưởng tương ứng, cũng chính là công huân. Những lời này của Túc lão đã giải nghi cho tất cả mọi người. Nhưng mà bọn họ cũng không thoải mái hơn là bao. Tuy đánh giết được những thiên kiêu trên bảng giải thưởng Hắc Hỏa, có thể có được rất nhiều công huân. Nhưng vấn đề là, thiên kiêu có thể lên bảng giải thưởng Hắc Hỏa có thể dễ đối phó vậy sao? Chuyện này còn càng làm nổi bật hơn sự hung hiểm của cuộc chiến thiên kiêu, có lẽ sẽ là một trận quyết đấu và thí luyện cực kỳ tàn khốc. Mà toàn trường người duy nhất nghe được tin này mà thấy mừng. Cũng chỉ có Quân Tiêu Giao. Hy vọng lần này có thể có nhiều yêu nghiệt trên bảng giải thưởng chút, đừng có làm ta thất vọng nha. Quân Tiêu Giao nghĩ thầm, dường như là vì có lẽ có yêu nghiệt trong bảng giải thưởng Hắc Hỏa sẽ hiện thân. Vẻ mặt của một đám thiên kiêu ở đây đều nghiêm túc. Một túc lão nhận ra được nỗi lo lắng của chúng thiên kiêu, lại nói. Nhưng mà các ngươi đừng có lo, bọn ta cũng sẽ nghĩ cách. Tin tức chỗ này sẽ được truyền đi, có lẽ có thể mời một nhóm cường viện trợ giúp. Chương 2616, Chiến tướng trẻ cao ngạo. Tuy có mấy người thiên kiêu đế tộc như Quân Tiêu Giao, Vân Huyền Hư, Hạ Hầu Thần Tàng. Còn có mấy người thiên kiêu tam giáo như Phạm Thanh Đăng. Nhưng những người này có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào đối phó được với tất cả thiên kiêu của bà tộc. Đối đầu với những thiên kiêu trên bảng giải thưởng Hắc Hỏa kia thì càng không chắc chắn. Cho nên mời một vài cường viện đến thì cũng có thể xem là một cách bù đắp vào. Đương nhiên, những cường viện được mời tới này tối đa cũng chỉ có thể ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Vượt quá hỗn độn đạo tôn thì không có cách nào vào chiến trường. Nghe đến đó, những thiên kiêu ở đây mới thả lỏng chút, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng như trước. Tuy cường viện gia nhập liên minh, hoàn cảnh của bọn họ vẫn không ổn lắm, sẽ có hung hiểm rất lớn. Với lại, ở đây đã có một vài thiên kiêu đế tộc, vương giả trẻ tuổi. Lại mời cường viện, đi đâu mời? Rất nhiều thiên kiêu đều cho rằng, những thiên kiêu bọn họ ở đây, có thể không xem là nhóm ưu tú nhất giới hải, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Chớ đừng nói chi còn có tồn tại hoàn toàn đỉnh lưu là Quân Tiêu Giao này. Lại đi tìm cường viện, có thể mạnh cỡ nào cơ chứ? Hẳn là, người đó sẽ đến. Trong đầu của một vài thiên kiêu chợt lóe lên linh quang, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Nếu như là chỗ đó, nói không chừng thật sự có thể có một nhóm tinh anh nòng cốt đến đây trợ giúp. Mà sau chuyện này, chúng thiên kiêu cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Một vài túc lão, thậm chí đã làm lão sư, cũng bắt đầu diễn giải luận đạo cho những thiên kiêu này. Đồng thời cũng nói với bọn họ, một vài kinh nghiệm đối chiến với bà tộc và điểm yếu của họ. Tuy ý nghĩ này có hơi lâm thời không trâu bắt chó đi cày, nhưng trừ cái đó ra, cũng không còn cách nào khác. Nếu có thể nâng tỷ lệ thắng lên một chút thì có thể cứu mạng một thanh niên. Mà chuyện này cũng liên quan đến sĩ khí, nếu bị chèn ép, sẽ bị đánh bại. Sĩ khí của toàn bộ ải đông lính cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cũng không phải tất cả thiên kiêu đều cần phải nước tới chân mới nhảy. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng một mình bên trong phòng. Hắn rất là hờ hững, bình tĩnh. Trận chiến này với hắn chỉ là cách để hắn thu hoạch công huân, chỉ thế thôi. Thời gian một tháng với tu sĩ cũng chỉ như một cái chớp mắt, thoáng cái đã hết. Không bao lâu, thời gian ước chiến đã đến. Thiên kiêu của ải đông lĩnh muốn chiến một trận với thiên kiêu bạt tộc. Mà trận chiến này khác với trước đó, sẽ có thiên kiêu yêu nghiệt không gì sánh nổi của bạt tộc xuất hiện. Thậm chí có khả năng nhân vật tuyệt thế trên bảng giải thưởng hắc họa sẽ xuất hiện. Cho nên trận chiến này với thiên kiêu ải đông lĩnh rất nặng nề, là vấn đề sống chết. Chỉ là bây giờ, không có người lui bước. Nếu như lúc này sợ hãi, lùi bước, có thể nói thanh danh sẽ hoàn toàn xấu đi, tương lai khó mà có mặt mũi có chỗ đứng ở giới hải. Có thể nói thiên kiêu đến nơi này rèn luyện đều có mộng tưởng nổi danh trong giới hải, sao có thể hủy hoại thanh danh của mình như thế này được. Rất nhanh, trên tường thành của thành lũy Tam Hoàng nguy nga, rộng lớn. Một nhóm thiên kiêu tập hợp ở đây, đều đã đến. Quân Tiêu Dao cũng tới, vẻ mặt thản nhiên, tạo thành vẻ đối lập rõ ràng với mấy thiêu kiêu đang thấp thỏm kia. Không phải nói sẽ có cường viện sao, sao còn chưa tới nữa? Chẳng lẽ muốn chúng mình tự đi đối diện sao? Một vài thiên kiêu đang bàn luận nói, tuy nói cường viện đến không chắc có thể cứu được tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng có cứu viện, dù sao cũng tốt hơn không có, cũng có thể gánh bớt một chút áp lực. Yên tâm, bọn họ sắp đến rồi. Một túc lão nói, ngay lúc lời hắn vừa dứt, nơi hư không xa xa, ánh sáng truyền tống trận lóe lên. Một nhóm người có khí chất bất phàm bước ra, hơi thở thâm thúy, ánh mắt bế nghế. Người vừa tới không nhiều lắm, ước chừng chỉ có hơn 10 vị. Nhưng hơi thở cũng mỗi người bọn họ đều rất cường thịnh, người yếu nhất cũng đã ở cảnh giới tạo hóa thần tôn. Nhìn chung thì cao hơn thiêu kiêu giới hải một cấp. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, bàn về tuổi tác, bọn họ cũng lớn tuổi hơn những thiên kiêu của giới hải này không ít. Nhưng với tu sĩ thì họ vẫn có thể xếp vào thế hệ trẻ, chứ không phân vào thế hệ trước. Bọn họ là... Vài thiên kiêu có vẻ mặt chợt hiểu ra, quả nhiên bọn họ đã đoán chúng, cường viện đến từ nơi kia. Bọn họ đến từ giới trong giới, là chiến tướng trẻ của Nhân Hoàng Điện và Địa Hoàng Cung bằng lòng vươn tay tương trợ, đến đây trợ giúp cuộc đại chiến này. Một túc lão nói, giới trong giới à, nghe thấy tên gọi này, trong mắt rất nhiều thiên kiêu đều toát ra vẻ trông ngóng. Dù sao nơi đó cũng là một trong những nơi nổi danh vốn có trong của giới hải. Thế lực tam giáo, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là người của giới trong giới bình thường đều sẽ không đi nơi khác ở giới hải, cho nên rất ít khi gặp. 10 vị chiến tướng trẻ của giới trong giới giáng lâm xuống thành lũy này. Bọn họ có nam có nữ, cả người đều có mũ lẫn áo giáp, trong tay cầm thần binh lợi khí. Nam thì phong khái uy nghiêm, nữ thì tư thế hiên ngang. Chỉ là có rất nhiều người trong bọn họ, đều mang thái độ hờ hững, nhìn thấy người ở đây cũng không có ý định chào hỏi. Mang theo thái độ tự phụ, lạnh nhạt và cao ngạo, cứ như mình là chúa cứu thế giáng lâm. Xem thường bất kỳ ai. Bằng hữu giới trong giới, cảm ơn các ngươi đã đến đây cứu viện. Có thiên kiêu chủ động tiến lên bắt chuyện, mang theo ý lấy lòng. Có thể bắt nối quan hệ với người trong giới, cũng không tệ. Nhưng mà, một chiến tướng trẻ trong đó hoàn toàn không hề quan tâm tới. Chuyện này khiến vị thiên kiêu đứng ra kia có hơi xấu hổ. Sau đó, một thiêu kiêu đế tộc khác đứng ra nói. Chào đạo hữu của giới, có các ngươi cứu viện, quả thực như hổ thêm cánh. Xem ra lần ước chiến này, chúng ta sẽ ổn thôi. Vị thiên kiêu đế tộc này chủ động tỏa ra thiện ý, muốn làm dịu bầu không khí. Dù sao sau này, bọn họ sẽ sóng vai chiến đấu trên chiến trường. Nhìn thấy vị thiên kiêu đế tộc kia mở miệng, rốt cuộc một chiến tướng trẻ cũng mở miệng, nhưng lời nói cũng sắc bén. Chúng ta tới đây là tới cứu các ngươi, để các ngươi đỡ phải bị bạt tộc diệt hết, đả kích sĩ khí của giới hải ta. Chương 2617, chiến tướng trẻ cao ngạo 2. Lời này vừa nói ra, sắc mặt thiên kiêu ở đây đều thay đổi. Dù là thiên kiêu đế tộc, cũng cau mày, giới trong giới, có hơi cao ngạo quá rồi. Cho dù là đám người hạ hầu thần tàng cũng cau mày. Chỉ là chẳng có ai dám chủ động nói thêm gì cả, càng không dám phản bác lại những chiến tướng trẻ của giới trong giới. Dù sao bọn họ thật sự là một nhóm cường viện, là chủ lực đối phó với những thiên kiêu trên bảng giải thưởng. Nếu như đắc tội bọn họ rời đi trong tức giận thì kết cục thì sẽ càng không tốt. Cho nên thiên kiêu ở đây cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hừ, chỉ là một trận ước chiến, vậy mà cũng muốn chúng ta cứu viện. Thế hệ trẻ tuổi của giới hải bây giờ, đúng là thế hệ này không bằng thế hệ kia. Vài chiến tướng trao đổi với nhau, giọng điệu khinh thường. Cứ như giới trong giới của bọn họ không cùng thế giới với giới hải. Lại có vài chiến tướng trẻ, ánh mắt giống như vẻ dò xét, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Dù sao hắn đều từng có xung đột với Nhân Hoàng Điện, Địa Hoàng Cung, quan hệ tuyệt đối không được xem là tốt. Mà Quân Tiêu Dao cũng sẽ không nhân nhượng cho những chiến tướng mũi vỉnh lên trời này. Chỉ là một bầy ếch ngồi đáy giếng, thật sự xem mình là chúa cứu thế à? Giới trong giới của các người cũng chỉ là một cái trong nghìn vạn thế giới của giới hải mà thôi, có gì đặc biệt chứ? Nghe nói thế, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt chuyển về phía Quân Tiêu Dao. Chỉ có Quân Tiêu Dao, có thân phận này, có tư cách này, dám nói những lời này với người của giới trong giới. Bởi vì, hắn từng nghiền ép truyền nhân của Nhân Hoàng Điện. Hả, lời này của Quân Tiêu Dao không khác gì khiêu khích và vả mặt cả. Một chiến tướng tẻ mặc chiến giáp đen nhánh nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đôi mắt bắn ra ánh sáng thần thánh, như đèn vàng bức người. Coi chừng lời của ngươi, người của giới trong giới của ta không phải là thứ người của thế giới khác trong giới hải có thể so được đâu. Với lại, lần này là chúng ta tới cứu các ngươi. Với chuyện này, Quân Tiêu Dao chỉ khẽ lắc đầu, kẻ ngu dốt thì không biết sợ gì. Ngươi, đồng tử của chiến tướng trẻ nặng nề, lạnh lẽo. Mà lúc này, một chiến tướng trẻ khác người mặc chiến giáp ngũ sắc, đứng ra, khẽ cười, mang theo ý châm biếm nói, Thác Phong, đừng có mà đắc tội đại nhân vật. Chắc hẳn vị công tử này chính là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị của giới hải, Vân Tiêu. Vị chiến tướng này bóc trần thân phận của Quân Tiêu Dao. Chiến tướng mặc chiến giáp đen nhánh tên là Thác Phong hừ lạnh. Sau đó đồng tử càng lộ ra vẻ dò xét, chiến tướng còn lại đến từ giới trong giới cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt không giống nhau. Toàn trường, nhân vật thiên kiêu có thể khiến bọn họ chú ý đến, không được mấy người. Quân Tiêu Dao là người khiến người ta chú ý nhất, dù sao, hắn đã từng ngược Sở Tiêu truyền nhân tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ. Người từ đâu đến, Nhân Hoàng Điện hay là Địa Hoàng Cung? Quân Tiêu Dao nhìn nam tử mặc chiến giáp ngũ sắc, hắn rõ ràng là một trong những chiến tướng đầu lĩnh, khí tức bất phàm. Chiến giáp ngũ sắc trên người hắn chính là do đá ngũ sắc tế luyện thành, hội tụ thuộc tính ngũ hành, là một món đồ phòng ngự hộ thân hiếm thấy. Có thể có được đồ vật cỡ nhường này, chứng minh được địa vị của hắn không hề thấp. Nam tử chiến giáp ngũ sắc nghe vậy, cũng nói thẳng, Địa Hoàng Cung. À, xem ra hẳn ngươi là người dưới tướng Tử Võ Thánh Vương. Quân Tiêu Dao nói, lúc trước hắn từng dùng một trường đánh nát Lận Côn chiến tướng của Địa Hoàng Cung đến đây tiếp đón Vân Khê. Mà Lận Côn kia chính là người dưới trướng của Tử Võ Thánh Vương. Mà hai người này, thái độ với hắn cũng đáng nghiền ngẫm, chắc là người của Tử Võ Thánh Vương không nghi ngờ rồi. Không sai, ta tên Di Cổ, là đệ tử dưới trướng Tử Võ Thánh Vương của Địa Hoàng Cung. Cho dù đối mặt với Quân Tiêu Dao, giọng điệu của Di Cổ cũng không dịu đi chút nào. Hắn thân là bạn đồng liêu của chiến tướng Lận Côn người bị Quân Tiêu Dao đánh nổ thân xác. Hơn nữa còn không cho Vân Khê muội muội của hắn gia nhập dưới trướng của Tử Võ Thánh Vương. Cho nên đương nhiên Di Cổ không có thái độ gì tốt với Quân Tiêu Dao cả. Thác Phong ở bên cạnh cũng như thế, hắn cũng là người của Tử Võ Thánh Vương. Mà lúc này, một giọng nữ vang lên, Di Cổ, Thác Phong, thái độ các ngươi như thế này không đúng rồi. Một nữ tử mặc nhuyễn giáp đỏ thẫm đứng ra, dáng người cao gầy, thon dài. Khác với nữ tử yếu đuối, mảnh mai, cơ thể nàng khỏe đẹp, cân đối, đường cong tinh tế, trông vô cùng bốc lửa. Mái tóc màu đỏ, còn có đôi mắt đổ sáng lấp lánh lộ ra vô cùng bắt mắt. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mỉm cười, thái độ khác với đám người Quân Tiêu Dao, mở miệng nói. Thiếu chủ Vân Thị, đừng quan tâm tới bọn họ, ta tên là Hoàng Chỉ, đến từ Địa Hoàng Cung, là đệ tử của Phù Dao Thánh Vương. Nữ tử tên Hoàng Chỉ, tự nhiên, hào phóng, duỗi đôi tay ngọc ngà ra. Quân Tiêu Dao cũng cười, đưa tay nắm lấy. Nhìn đến đây, khóe mắt Di Cổ và Thác Phong giật giật, nhưng chỉ hừ lạnh, không nói thêm cái gì. Bởi vì Vân Khê gia nhập vào bên Phù Dao Thánh Vương, cho nên đương nhiên không có lý do gì Hoàng Chỉ có ác cảm với Quân Tiêu Dao cả. Với lại, chắc sẽ không có nữ tử nào vô duyên vô cớ sinh ra ác cảm với Quân Tiêu Dao đâu. Phần lớn đều sẽ mơ hồ có cảm tình. Dù sao phái nữ sẽ càng quan tâm đến giá trị nhan sắc và vẻ bề ngoài hơn. Đẹp trai đã là chính nghĩa rồi. Huyết mạch phong thần, Quân Tiêu Dao chỉ vừa nắm tay Hoàng Chỉ là lập tức cảm thấy được nhiệt độ nóng bỏng của huyết mạch trong cơ thể. Hoàng Chỉ này, hèn gì có thể trở thành đệ tử của Phù Dao Thánh Vương, trong cơ thể lại có huyết mạch phong thần. Thiếu chủ yên tâm, Vân Khê muội muội ở chỗ Phù Dao đại nhân rất tốt. Hoàng Chỉ xích lại gần tai Quân Tiêu Dao, thấp giọng nói. Chương 2618, có ta ở đây thì không cần đến bọn họ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, mà trong mắt người ngoài, Hoàng Chỉ này có hơi hướng ngoại và buông thả quá. Vậy mà trực tiếp kề tai nói nhỏ với Quân Tiêu Dao. Lúc này trong đám người chiến tướng kia, lại có một người đi ra. Ngươi chính là Vân Tiêu à? Thì sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía người kia, lại có một tên muốn nhắn vào hắn à? Ta tên là Tiêu Kiệt, đến từ Nhân Hoàng Điện, vị chiến tướng trẻ tuổi kia nói. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ, dù sao, mình cũng đã cự tuyệt thiên mệnh của Nhân Hoàng. Với lại, còn có Sở Tiêu ở đó, Nhân Hoàng Điện cũng không có thái độ gì tốt với hắn. Có việc gì, Quân Tiêu Dao nói. Tiêu Kiệt còn chưa nói gì, ở bên cạnh một chiến tướng nữ khác đến từ Nhân Hoàng Điện mở miệng nói. Vân Tiêu, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, từng nhân cơ hội lúc Sở Tiêu Điện Hạ chưa khống chế được cơ duyên của Nhân Hoàng, áp chế hắn. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời, đợi sau khi Sở Tiêu Điện Hạ lột xác, hào quang của ngươi sẽ ảm giảm đi, truyền kỳ không còn nữa. Cuối cùng, sẽ chỉ làm nền. Vị nữ chiến tướng này, tên là Diêu Lâm, là người dưới trướng của Tam Điện chủ Nhân Hoàng Điện. Lúc đầu khi Sở Tiêu về Nhân Hoàng Điện, để quản lý một vài sự vụ, nàng bị tính tình cứng cỏi và lạc quan của Sở Tiêu hấp dẫn. Lại thêm thân phận truyền nhân Nhân Hoàng, cho nên không bao lâu Diêu Lâm đã nảy sinh lòng hâm mộ. Mà điều duy nhất khiến nàng không cam lòng chính là, khi Sở Tiêu đi Nhân Hoàng Điện lúc trước từng bị thiếu chủ đế tộc Vân Thị chèn ép. Cho nên Diêu Lâm liền theo bản năng không có hảo cảm gì với Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu Điện Hạ, ha ha, đúng là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Quân Tiêu Dao nghe vậy, chẳng những không tức giận mà còn thấy buồn cười. Tên đã từng là thổ dân ở thế giới Thanh Dương, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng thành điện hạ rồi. Không thể không nói, tên Sở Tiêu đúng thật được xưng tụng là đứa con phiên bản. Nhưng chuyện này là dưới sự dung túng của Quân Tiêu Dao, Sở Tiêu mới có thể bình yên phát triển như thế. Bằng không, người khác sớm đã không còn rồi. Với lại, nói về làm nền, rốt cuộc là Quân Tiêu Dao hắn làm nền cho truyền nhân của Tam Hoàng. Hay là truyền nhân Tam Hoàng làm nền cho Quân Tiêu Dao hắn. Chưa đến cuối cùng, chưa ai có thể khẳng định được đâu. Nghe thấy giọng cười chế giễu không hề khách khí nào của Quân Tiêu Dao, Diêu Lâm nghiến chặt hàm răng trắng ngà. Mà lúc này, một Túc lão đứng ra hòa giải. Được rồi các vị, trước mắt sắp bắt đầu xuất chiến rồi, các người sắp phải đối mặt với khảo nghiệm khắc nghiệt nhất, cần nhất là đoàn kết. Mấy vị Túc lão đều cảm thấy, cứu viện này có phải đã mời sai rồi hay không? Đừng để còn chưa đánh, nội bộ đã xuất hiện tranh chấp. Có ta ở đây, không cần tới bọn họ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn đám người Di Cổ, Thác Phong, Tiêu Kiệt, Diêu Lâm. Đây là lời nói thật, lớn giọng quá đấy, coi chừng đến lúc đó vui quá hóa buồn đấy. Di Cổ cũng thản nhiên nói, ta lại muốn xem, có thể áp chế điện hạ, rốt cuộc ngươi bản lĩnh cỡ nào. Diêu Lâm cũng nói, Quân Tiêu Dao không quan tâm bọn họ nữa. Mà cũng đúng lúc này, bên ngoài thành lũy Tam Hoàng, xương đen cuồn cuộn, hư không lại rung động lần nữa. Đại đế bạt tộc hiện thân, các ngươi đã chuẩn bị xong rồi, tinh anh của tộc ta đã có hơi không kiềm chế nổi nữa rồi. Giọng đại đế bạt tộc nhẹ nhàng, cứ như không hề lo lắng gì về lần ước chiến này, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên phía bạt tộc, sau lưng đại đế bạt tộc, một đám sinh linh trẻ mang hơi thở cường đại xuất hiện. Có người mặc giáp lạnh như băng, có người khí chất lộng lẫy phi phàm, sát khí xé đất trời, chiến ý vô cùng. Giống như một nhóm ma thần sổ lồng, lại cứ như tu la địa ngục thoát khỏi gông xiềng. Hơi thở kia, khiến không ít thiên kiêu ở thành lũy Tam Hoàng có hơi biến sắc. Dường như bọn họ đã đánh giá thấp thực lực thiên kiêu của bạt tộc. Cho dù là chiến tướng của thế lực Tam Hoàng như đám Di Cổ thì nét mặt cũng có chút kỳ quái, có chút nghiêm trọng. Tuy bọn họ cao ngạo, tự tin nhưng không có nghĩa bọn họ bị ngu. Thiên kiêu bên trong bạt tộc cũng không đơn giản thế. Chớ nói chi lần này, khả năng còn có thiên kiêu trên bảng giải thưởng xuất hiện. Kiểu tồn tại này thì ngay cả mấy người chiến tướng như Di Cổ cũng không thể khinh thường. Nếu không rất dễ bị ngã ngựa. Được rồi, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Có vạn yêu đồ che chở, chỉ ít ta không cần lo bọn họ sẽ giở thủ đoạn gì. Một tiền bối nói, đám Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lướt qua thành lũy Tam Hoàng, tiến vào thế giới vi trần trong hư không kia. Đó là một thế giới mà vạn yêu đồ và cốt trượng hạn bạt đã va chạm tạo thành. Tuy không xem là ổn định, nhưng để làm chiến trường tạm thời thì không có vấn đề gì. Ở bên khác, thiên kiêu tinh anh của bà tộc cũng xuất phát. Mang theo sát ý cứ như một đám thợ săn. Thiên kiêu của hai phe thế lực đều tiến vào trong đó. Bên thành lũy Tam Hoàng này, trong mắt vài Túc lão có lo lắng, bọn họ đang cầu nguyện. Mà phía bên này, sau khi đại đế bà tộc nhìn thấy bóng người Quân Tiêu Dao tiến vào bên trong, trong mắt hiện lên ý lạnh. Nếu con cháu của Vân Thiên Nhai ngã xuống, chỉ sợ hắn sẽ phải rất đau khổ ha. Nhưng mà kẻ này uy hiếp quá lớn, nhất định phải xóa đi. Vân Thiên Nhai, món quà mất con này, người cần phải nhận lấy thôi. Đại đế bạt tộc lạnh lùng cười trong lòng, mà giờ phút này, đám người Quân Tiêu Dao xuyên qua màn sáng lấp lánh ánh sáng, tiến vào một thế giới khác. Ánh sáng trước mắt rút đi, hiện ra trước mặt mọi người chính là một thế giới mênh mông. Thế núi nguy nga, đất đai vô tận, tuy rất hoang vu, không có thảm thực vật, hoa cỏ gì cả, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, không khác gì thế giới thật cả. Cảnh tượng này khiến người nhìn tấm tắc lấy làm lạ. Chương 2619, tiến vào chiến trường, cần tỷ tỷ che chở không, bắt đầu giết chóc. Ai có thể tưởng tượng ra, đây là một thế giới vi trần do binh khí đỉnh cấp va chạm lại sinh ra đâu cơ chứ? Đương nhiên không gian này cũng không ổn định, trong hư không đầy những vết rách, ngang dọc bầu trời. Rõ ràng, thế giới này cực kỳ không ổn định, chỉ là nếu lấy làm chiến trường cũng đủ rồi. Được, chuẩn bị xuất phát, có thiên kiêu đế tộc nói, dáng vẻ bừng bừng phấn chấn, mang theo ý chí chiến đấu. Đến nơi này, đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh giết vì một thế giới tươi sáng thôi. Hy vọng đến lúc đó, đám người các ngươi, đừng kéo chân sau của chúng ta. Bên phía thế lực Tam Hoàng, di cổ của Địa Hoàng Cung, lướt nhìn đám người kia. Cố ý nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, lời nói hở hững. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao bị bao vây tấn công truy sát rồi đến năn nỉ hắn, vậy thì thú vị làm sao? Thác Phong cũng lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó Quân Tiêu Dao gặp khó khăn, hắn sẽ không đi cứu. Bọn họ cũng không có ý định hành động chung với những thiên kiêu này, mà hai người đơn độc rời đi. Mà bên phía Nhân Hoàng Điện, Tiêu Kiệt và Diêu Lâm cũng không có thái độ gì tốt với Quân Tiêu Dao, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hy vọng thiếu chủ Vân Thị ngươi sẽ không chỉ có bản lĩnh gây xung đột nội bộ. Diêu Lâm lạnh giọng nói, hiển nhiên là đang mỉa mai sự đàn áp của Quân Tiêu Dao với Sở Tiêu trước đó. Sau đó Tiêu Kiệt và Diêu Lâm cũng dẫn người của Nhân Hoàng Điện trực tiếp chạy đi. Bọn họ cũng không có ý định làm bảo mẫu, che chở cho những thiên kiêu này. Quân Tiêu Dao hoàn toàn xem nhẹ chuyện này, Cự Long sẽ không để đến đám kiến hôi ồn ào này. Tuy có thể trực tiếp nghiền chế nhưng dù sao bọn họ cũng là cứu viện mà Túc Lão Ải Đông Lĩnh mời tới. Nếu như không chết trong tay bà tộc mà chết trong tay hắn, vậy khó tránh khỏi không biết nói sao. Tuy Quân Tiêu Dao không thèm quan tâm, nhưng hiện giờ hắn cần phải suy nghĩ cho gia tộc và thế lực sau lưng. Nếu không, với mấy con ruồi nhặng này Quân Tiêu Dao chỉ cần đập một cái là được rồi, rất đơn giản. Chỉ là, Quân Tiêu Dao cảm thấy, đám người Di Cổ, Thác Phong, Tiêu Kiệt, Diêu Lâm có thể còn sống mà đi ra hay không, vẫn còn là một ẩn số. Tuy bọn họ là chiến tướng hàng đầu của thế lực Tam Hoàng, nhưng lần này bên phía bà tộc muốn nhắm vào hắn, sao có thể không lấy ra vương bài được chứ? Cho nên, người thật sự đáng thương có lẽ là bản thân bọn họ. Vân Tiêu thiếu chủ hình như có hơi không được chào đón nhỉ, vậy thì ta sẽ cổ vũ cho thiếu chủ nhé. Hoàng chỉ thấy thế, cười khanh khách, nàng cảm thấy Quân Tiêu Dao có hơi đáng thương, vậy mà lại không được thế lực Tam Hoàng chào đón. Ta cũng chẳng cần bọn họ chào đón ta, Quân Tiêu Dao không quan tâm nói. Hắn đường đường là thiếu chủ Vân Thị lại phải cần thế lực Tam Hoàng chào đón à? Cần tỷ tỷ ta đây che chở ngươi không? Hoàng chỉ nhướn mày, cười nói. Tuy tuổi của nàng cũng thuộc hàng trẻ tuổi, nhưng chắc chắn phải lớn hơn Quân Tiêu Dao nhiều, tự xưng là tỷ tỷ đã xem như uyển chuyển lắm rồi. Thế thì không cần phiền đâu, Quân Tiêu Dao nói. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận nhá, Vân Khê muội muội ở Địa Hoàng Cung, nhưng mỗi ngày đều mong nhớ về ngươi, luôn nghe ngóng tin tức của ngươi. Thật ra ta rất tò mò, rốt cuộc Vân Tiêu thiếu chủ ngươi sẽ thể hiện những gì, ta đây rửa mắt mong chờ. Hoàng chỉ chớp chớp nhìn Quân Tiêu Dao nói, xong rồi cũng rời đi. Biểu cảm của đám thiên kiêu ở lại không xem là quá đẹp đẽ. Chiến tướng đến từ thế lực Tam Hoàng, trừ Hoàng chỉ có vẻ hơi hòa nhã ra. Những người khác đều là dáng vẻ chỉ tay năm ngón, mũi vểnh lên trời, khiến người khác không thích được. Được rồi, chúng ta cũng ra tay thôi, không thể để người của giới trong giới coi thường được. Thiên kiêu ở đây cũng xuất phát, ai đi đường nấy. Thế giới vi trần này thật ra cũng không nhỏ, không thể góp đoàn. Với lại góp đoàn là biểu hiện sự không tự tin, mất bình tĩnh, cho nên sẽ không ai làm như vậy cả. Vậy các ngươi, Quân Tiêu Dao nhìn về mấy thiên kiêu có quan hệ với mình. Chúng ta cũng hoạt động lẻ đi, nên cẩn thận. Đám người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh nói, còn có đám người Đạm Đài Thanh Tuyền cũng giống vậy. Tuy đi với Quân Tiêu Dao an toàn, nhưng lại không được rèn luyện mảy may chút nào, không có hiệu quả. Cũng tốt, các người coi chừng, nếu như có chuyện thì hãy cầu cứu, hẳn là ta có thể cảm ứng được. Quân Tiêu Dao nói, dựa vào sức mạnh thần hồn hàng xa cấp đại viên mãn của hắn, bao trùm lấy toàn bộ thế giới vi trần cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nếu những người này xin viện trợ, hắn cũng sẽ cảm nhận được. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đã tản ra, bắt đầu thâm nhập thế giới vi trần này. Một trận giết chóc lớn bắt đầu. Trong hư không, Quân Tiêu Dao chắp lấy tay, trông nhàn nhã cứ như đi dạo. Nhưng mỗi một bước lại cứ như đi xuyên qua hư không, có thể nói là thần tốc. Lúc trước, sau khi luyện hóa cổ thú hư không chân huyết, dường như Quân Tiêu Dao lại lĩnh ngộ được gì đó về hư không chi đạo. Nói không chừng, có thể sáng tạo ra một thức thân pháp mới. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tuy dựa vào thực lực của hắn, không cần phải tránh né và chạy trốn, thân pháp thần thông dường như cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù sao có cũng tốt hơn không, ngay lúc Quân Tiêu Dao đang nghĩ thầm, bỗng nhiên, có một mũi tên đen đánh úp bắn tới, mang theo phù văn nguyền rủa kinh khủng. Xuất hiện lúc này à? Quân Tiêu Dao nhướn mi lên, nhưng mà, hắn cũng không làm động tác gì cả, nhìn mũi tên kia đâm xuyên tới. Chương 2620, phòng đàn của Mạch Hậu Khanh. Trong cuộc chiến tàn khốc cỡ này, lại còn phân tâm, lo suy nghĩ, thật đúng là tự tìm đường chết mà. Trong chỗ tối, nhìn thấy hình như phản ứng của Quân Tiêu Dao chậm chạp, chưa kịp lấy lại tinh thần. Một thiên kiêu của Vương Mạch Bà Tộc cầm trong tay cung tên màu đen, trong mắt ánh mang theo vẻ cười khẩy. Mũi tên của hắn được rèn đúc từ huyền minh cốt thiết, được khắc những phù văn nguyền rủa kinh khủng. Đừng nói tới chuyện bị bắn trúng hay xuyên thủng, cho dù chỉ chảy ra, cũng sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng. Thân xác khô héo, nguyên thần mục nát, một mũi tên này lại có thể xuyên thủng phòng ngự của một tạo hóa thần tôn. Nhưng một giây sau, biểu cảm này của thiên kiêu Vương Mạch Bà Tộc này lại cứng đờ. Vậy mà hắn lại thấy quanh thân Quân Tiêu Dao nổi lên tầng tầng lớp lớp phòng thần. Thậm chí dù không cần dùng hết sức thôi thúc ra, phòng ngự vẫn có thể tự hiện ra. Mũi tên màu đen bắn ra, có sức mạnh xuyên vàng, làm nứt đá, phá vỡ sao trời. Nhưng nó lại bị cứng đờ bên trong nhiều tầng vòng thần, từng chút bị tiêu diệt, sức mạnh nguyền rủa bị tiêu tán. Chuyện này, vị thiên kiêu Vương Mạch Bà Tộc kia sửng sốt, sao cảm giác cứ như mới trận đầu ra tay lại gặp phải kẻ khó chơi rồi. Nhưng mà còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, một lát sau, Quân Tiêu Dao đã trực tiếp đáp xuống trước người hắn. Còn chưa ra tay, chỉ với khí thế khủng bố kia đã khiến hắn cảm thấy ngạt thở, cứ như bị một toàn thái cổ thần sơn nghiền ép. Vị thiên kiêu Vương Mạch Bà Tộc này hoảng sợ, ngạc nhiên vô cùng. Lúc này gặp phải thần tiên gì vậy trời, cho dù là Hỗn Độn Đạo Tôn cũng không chắc khiến người khác chịu uy áp thế này. Ngươi là, nhìn thấy Quân Tiêu Dao với áo trắng tuyệt thế, tiên hoa chảy xuôi. Dường như hắn ta đã nghĩ tới gì đó, nguyên nhân gây ra trận huyết chiến này thật ra cũng bởi vì hắn. Hắn chính là mục tiêu săn giết chính, mẹ nó ta thật không may mà, vị thiên kiêu này khóc không ra nước mắt, sao hắn lại gặp trước chứ? Ta biết mục đích của bà tộc ngươi là gì, nhưng cũng tiếc, lần này các ngươi chắc phải mất cả chì lẫn chài rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, một trường đánh xuống, khí huyết cuồn cuộn, sức mạnh thế giới tu di tuôn trào. Vị thiên kiêu Vương Mạch Bà Tộc không có nhiều sức chống trả, liền bỏ mình. Thực lực của hắn còn không bằng đám người tân hình, cừu mang, biện linh mà Quân Tiêu Dao giết trước đó. Sau khi giết chết, chỗ đeo lệnh bài công huân của Quân Tiêu Dao rung lên. Giết thiên kiêu Vương Mạch của bà tộc cũng được không ít công huân. Đáng tiếc vị thiên kiêu Vương Mạch bà tộc không quá mạnh, cho nên chỉ có được công huân cấp 8, có chút ít vẫn hơn không. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi, thiên kiêu kiểu này không thể làm chậm bước chân của hắn. Hắn chỉ muốn biết, bà tộc có tự tin gì, có bài tẩy gì có thể tiêu diệt hắn trong thế giới này. Cùng lúc đó, xung đột và những trận chiến đẫm máu nổ ra trên khắp nơi trong thế giới vi trần này. Lực pháp tắc ngút trời, phá hủy bầu trời. Tại nơi nào đó, có mấy vị thiên kiêu, vẻ mặt hoảng hốt, đang chạy trốn. Bọn họ đều là thiên kiêu đế tộc, tuy không phải vương giả được phong như đám người Hạ Hầu Thần Tàng, Vân Huyền Hư. Nhưng cũng là yêu nghiệt hiếm có thời nay, mà bây giờ, bọn họ thậm chí bị đánh vỡ đạo tâm, trên người bị thương nghiêm trọng. Ở phía sau, một bóng người cường tráng khoác lên người áo giáp vảy như một con thú, cầm một thanh trọng chùy huyết sắc trong tay. Đầu chùy kia được làm từ đầu lâu của một con mãnh thú khổng lồ không biết tên, phủ đầu phù văn huyết sắc. Giờ phút này, bóng người này cứ như đang chơi trò mèo đuổi chuột với mấy vị thiên kiêu đế tộc này. Hắn là Trử Dung, chính là thiên kiêu Vương Mạch của Mạch Tướng Thần. Còn mạnh hơn dám người tân hình, cừu mang xuất hiện trong không gian tam thánh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không leo lên bảng giải thưởng hắc họa. Không thú vị gì hết. Cuối cùng, Trử Dung hừ lạnh, cốt chùy huyết sắc trong tay quét ngang, hư không nứt toác, lực hút đáng sợ đổ xuống. Đầu chùy còn chưa rơi xuống, mấy vị thiên kiêu kia đã bị lực hút khủng bố nghiền nát, nguyên thần đều trở thành hư vô, không có cách nào đào thoát. Ngay cả thiên kiêu đế tộc cũng chỉ có thế, không biết rốt cuộc nhân vật trung tâm của lần đi sân này Vân Tiêu đế tộc Vân Thị có được mấy phần tài cán. Nếu chỉ mạnh cỡ trình độ này, vậy thì đám người tân hình của Mạch Doanh Câu chết có hơi oan ức rồi. Thậm chí còn không cần mấy vị kia ra tay, ta đã có thể xử lý hắn. Trử Dung nghĩ thầm, vừa nghĩ tới mấy vị kia, cho dù là hắn cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng. Mấy vị kia đều là tồn tại có tên trên bảng giải thưởng hắc họa đấy. Trong chí tôn thất cảnh, không nói là quét sạch vô địch, nhưng cũng chẳng kém là bao. Trong thế giới vi trần, đại chiến của hai phe thiên kiêu vẫn tiếp tục, nơi nào cũng xảy ra huyết chiến. Song phương mỗi bên đều có thương vong, nhưng mà tóm lại, bên phía thiên kiêu giới hải tổn thất nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao thì dưới tình huống cùng cảnh giới, cùng cấp bậc thì dân bạt tộc càng chiến ưu thế hơn. Mà khác biệt với những thiên kiêu khác đang sống chết chiến đấu anh dũng. Quân Tiêu Dao lại đi khắp nơi trong đó, áo không dính một hạt bụi. Hoàn toàn có dáng vẻ đang trải qua đại chiến sinh tử gì cả. Trong thời gian này, gần như bất kỳ thiên kiêu bạt tộc nào hắn gặp cũng bị hắn một trường giết chết, không có ngoại lệ. Xem ra cần phải xâm nhập vào trung tâm chiến trường, nếu gặp được thiên kiêu trên bảng giải thưởng thì tốt hơn rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, những thiên kiêu khác đều không muốn gặp những thiêu kiêu trên bảng giải thưởng hắc họa nhất. Mà Quân Tiêu Dao lại ước gì mình gặp được, bởi vì hắn có thể có được không ít chiến công. Đúng lúc này, ở nơi xa, một bóng người xuất hiện. Quân Tiêu Dao nhướng khẽ mày, bóng người kia là một nam tử với mái tóc màu máu. Người mang chiến giáp đen như mực, trong tay cầm chiến mâu màu đen. Bắt mắt người khác nhất chính là một loạt những cái đầu lâu treo bên hông hắn, vô cùng tươi mới, còn đang chảy máu. Là mới vừa săn giết không lâu, mà đều là những thiên kiêu đế tộc và tinh anh tam giáo thực lực không kém. Biểu cảm trên mặt từng người đều cứng đờ với sự hoảng sợ, chấn động, còn có không cam lòng. Chương 2621, dễ dàng giết chết Phong Đan. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, hơi thở của hắn không yếu, hoàn toàn khác biệt với những thiên kiêu vương mạch bạt tộc kia. Thậm chí còn mạnh hơn đám người tân hình, cừu mang trước đó hắn đã giết. Ngươi đã leo lên bảng giải thưởng hắc họa, Quân Tiêu Dao hỏi. Không có, nhưng cũng không thua là bao. Nam tử tóc màu máu nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nếu như bây giờ ta giết ngươi, chắc cũng đủ lên lên được bảng giải thưởng hắc họa của các ngươi. Giết ta, Quân Tiêu Dao mỉm cười, ta biết ngươi là ai, thiếu chủ đế tộc Vân Thị. Nam tử tóc màu máu nói, nếu biết thân phận của ta, còn cảm thấy có thể giết ta, xem ra ngươi tự tin lắm. Quân Tiêu Dao nói, nam tử tóc máu liền nói, chắc ngươi không biết, ngươi cũng leo lên trên bảng giải thưởng giới hải của chúng ta, mà xếp hạng không hề thấp. Giết ngươi, chính là chiến công vĩ đại, nhớ kỹ, người giết ngươi, chính là Phong Đan của Mạch Hậu Khanh. Nói xong, nam tử tóc máu tên Phong Đan ra tay. Cầm trong tay chiến mâu màu đen, vẽ nát thiên khung. Hắn đến từ một Mạch Hậu Khanh, một trong ba mạch của bạt tộc. Trong Mạch Hậu Khanh, hắn xếp thứ năm, là Ngũ Vương Tử. Mạch Hậu Khanh, trước đó người dân bạt tộc Quân Tiêu Dao gặp đều là Mạch Tướng Thành và Mạch Doanh Câu. Còn đây là lần đầu tiên hắn gặp Mạch Hậu Khanh, với lại hắn cũng có thể cảm nhận được tên Phong Đan này thực lực không hề thấp, địa vị trong tam đại vương duệ của Mạch Hậu Khanh không xem là thấp. Ít nhất phải cao hơn đám tân hình, cừu mang trước đó. Chỉ là, cho dù là thiên kiêu trên bảng giải thưởng hắc họa, Quân Tiêu Dao cũng không sợ. Phong Đan trước mắt này đương nhiên cũng không khiến hắn phải kiêng kỵ gì. Quân Tiêu Dao ra tay, nhưng ngay cả binh khí như là Đại La Kiếm Thai đều không có lấy ra. Đối với hắn mà nói, bạt tộc thiên kiêu ngay cả bảng giải thưởng hắc họa cũng không có tên thì không cần thiết phải sử dụng binh khí. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao dùng tay không chống lại binh khí của mình, ánh mắt Phong Đan bỗng chốc lộ vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó lại có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Tia lửa bắn ra tung tóe trên không trung. Hiện tại cơ thể của Quân Tiêu Dao tuy không thể so sánh với tiên khí nhưng ít nhất binh khí bình thường sẽ không thể làm hắn bị thương. Hơn nữa sau khi vòng thần miễn dịch pháp lực mở rộng ra, Quân Tiêu Dao chính là vạn pháp bất xâm, vạn binh bất nhập, không gì có thể gây thương tổn cho hắn được. Quả thực mạnh hơn cơ thể của bạt tộc rất nhiều. Phong Đan thấy vậy, vẻ mặt dần trở lên nghiêm túc. Hắn trước kia có nghe qua về Quân Tiêu Dao, đương nhiên sẽ không có chuyện coi thường, khinh địch. Hắn một lần nữa tấn công, triệu ra chiến mâu màu đen, trong trời đất bỗng vang lên âm thanh giống như có quỷ khóc sói tru. Đây là chiêu thức thần thông vô cùng mạnh mẽ của hắn, quỷ khấp thập liên chảm. Một chiêu lại một chiêu liên tiếp chảm xuống, chiêu sau lại mạnh hơn chiêu trước. Đến cuối cùng, trong trời đất nổi lên từng cơn gió lạnh, gào khóc thảm thiết, giống như cảnh giới hắc ám. Từ đó có thể nhìn ra được, thực lực của Phong Đan thật sự không hề kém cỏi. Chỉ bằng một chiêu này có thể chém rất nhiều thiên kiêu ngã ngựa. Nhưng Quân Tiêu Dao thấy thế, ngón tay ghép lại thành kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ ấn nhẹ một cái. Kiếm khí sôi trào giữa hư không, cắt ngang trời cao. Sương mù mờ mịt, kiếm quang rực rỡ, giống như là một kiếm tiên áo trắng đang hạ xuống trần gian. Một chiêu như thị ngã chảm ngang tàng đánh ra, giống như muốn chia trời đất ra làm hai nửa. Kiếm chiêu này hoàn toàn phá vỡ chiêu quỷ khấp thập liên chảm của Phong Đan. Không chỉ như thế, dư âm còn lại cũng theo đó đánh mạnh về phía hắn ta. Phong Đan thấy thế, trực tiếp lấy ra một tấm cốt thuẫn màu trắng sẫm. Nhưng vẫn giống như cũng bị phá hủy vỡ vụn thành bột mịn. Tuy vậy, nó cũng đã giúp Phong Đan chắn được một kiếp. Sao lại có thể mạnh đến như vậy? Phong Đan ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã dần trở lên hoảng loạn. Việc tính toán thực lực Quân Tiêu Dao của bà tộc bọn họ đã xuất hiện sai lầm rất lớn. Phong Đan không còn dám lơ là, sự tự tin lúc trước đã biến mất không còn chút tung tích. Hắn cảm nhận được bản thân có thể chống đỡ được vài chiêu của Quân Tiêu Dao đã là tốt lắm rồi. Hắn trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản đen nhánh như mực. Đây là cách thức xin cứu viện của bà tộc bọn họ. Nếu bóp nát, lập tức sẽ có người đến cứu viện. Người hắn đưa tin không phải là dạng vô danh, mà là một sự tồn tại yêu nghiệt trên bảng giải thưởng hắc họa thuộc cùng mạch hậu khanh giống hắn. Cho nên, chỉ cần có thể chống đỡ đến khi vị này đến, hắn có thể bình yên vô sự. Nhìn đến Phong Đan bóp nát khối ngọc giản tối đen như mực, Quân Tiêu Dao biết hắn đang gọi người đến cứu viện. Nhưng hắn cũng không có hành động gì cả, càng không có ý định ra tay ngăn cản. Bởi lẽ việc này rất hợp ý hắn, tốt nhất gọi toàn bộ thiên kiêu của bảng giải thưởng đến để hắn có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ. Đỡ cho hắn phải đi tìm từng người một, quá mức phiền phức. Giết, trong miệng Phong Đan phát ra sát âm, hắn biết đây là đại chiến liên quan đến chuyện sống chết, không thể lơ là. Hừ, có lôi đình tối đen như mực mạnh mẽ tỏa ra từ trong cơ thể của Phong Đan quấn quanh chiếc chiến mâu màu đen. Đầu mũi thương sắc nhọn, toát ra ma lôi màu đen, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đây là thủ đoạn đặc thù của bà tộc, tế luyện ra ma lôi chí âm. Tên là Hoang Vu Ma Lôi, đã từng có chí cường giả bà tộc thi triển Hoang Vu Ma Lôi, dễ dàng hủy diệt một vùng thế giới tiểu thiên. Mà lúc này, tuy thực lực Phong Đan không đạt đến trình độ như vậy, nhưng cùng một cấp bậc, uy lực chắc chắn không thể khinh thường. Chương 2622, thiên kiêu của bảng giải thưởng kỵ nguyệt xuất hiện. Oanh! Phong Đan mang theo chiến mâu màu đen ẩn chứa Hoang Vu Ma Lôi, chạm xuống Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao năm ngón tay nắm lại, khai thiên thần ma quyền đánh ra. Trời đất như là bị chia cắt, hư không như nứt ra một khe hở tối tăm mịt mù. Thế giới vi trần vốn dĩ tạm thời đắp nặn tạo ra nên không quá ổn định. Một quyền này của Quân Tiêu Dao trực tiếp đánh xuyên qua hư không. Không hổ danh hình ảnh thần ma khai thiên, Hoang Vu Ma Lôi kia chưa nói đến chuyện có thể đánh đến người Quân Tiêu Dao hay không. Dù có thể đánh chúng thì Quân Tiêu Dao còn có trăm vạn thế giới tu di ngăn trở. Thậm chí nếu có thể xuyên qua trăm vạn thế giới tu di kia thì cơ thể Quân Tiêu Dao cũng là mạnh mẽ vô song. Cho dù có làm bị thương cơ thể Quân Tiêu Dao thì Quân Tiêu Dao vẫn còn có thần linh bất diệt thuật, ngay lập tức có thể hồi phục. Cho nên, Phong Đan cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đây là rốt cuộc là quái vật gì vậy, cho dù đánh thế nào cũng không bị ảnh hưởng chút gì. Đây cũng là lý do vì sao Quân Tiêu Dao mãi không tu luyện thần thông thân pháp. Hắn có cần né tránh đâu chứ. Ngay sau đó, quyền phong của Quân Tiêu Dao thay đổi. Giống như có 6 tiểu thế giới luân hồi hiện lên tỏa ra ánh sáng luân hồi, theo quyền phong hắn mà chấn động xung quanh. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền, mà còn là lục đạo luân hồi quyền khống chế 6 loại thần thông. Như công bằng, lôi đế, thần ma đại lực thần thông vân vân đều là dung nhập vào trong lục đạo luân hồi quyền, gia tăng thêm sức mạnh. Đùng, một quyền đánh ra, ánh sáng luân hồi mạnh mẽ tỏa ra như muốn đục thủng thế giới vi trần này. Răng rác, chiến mâu màu đen trong tay Phong Đan, trực tiếp bị đánh tan, biến thành vô số mảnh nhỏ. Chiến giáp đen như mực trên người hắn cũng đồng thời bị đánh vỡ. Cơ thể cũng theo đó bị đánh nát, chia năm xẻ bảy. Sau đó nguyên thần cũng dần dần tan biến. Phong Đan đã không đợi được cứu viện đến. Chỉ mới một quyền hắn đã tan thành cho bụi. Vị ngũ vương tử mạch hậu khanh của bà tộc, thực lực chắc chắn không hề yếu. Hơn nữa hắn cũng chỉ còn một chút nữa thôi là có thể có tên trên bảng giải thưởng hắc họa nhưng lại cứ như vậy mà biến mất. Lệnh bài công huân của Quân Tiêu Dao run lên lần thứ hai. Công huân cấp 7, mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên có cảm giác, nhìn về phía xa. Có một người đang chậm rãi đi tới, hình như người đã tới chậm một bước rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhưng khi người đó đến gần, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cảm thấy có chút bất ngờ. Đó là một nữ tử. Nếu chỉ là như thế, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng nhìn qua dung mạo và khí chất của nữ tử kia căn bản không giống như là người bà tộc. Dáng người thon dài, mặt trái xoan, lông mi cong cong, tóc đen mềm mại, da như dương chi ngọc bàn, bóng loáng nhẵn mịn. Nàng mang đến cảm giác tĩnh mịch xuất trần làm cho Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà trong sự tĩnh mịch xuất trần, cũng ẩn giấu sát ý mơ hồ, giống như mạch nước ngầm dưới lòng biển sâu. Mà thứ duy nhất có thể nhìn ra thân phận thiên kiêu vương mạch bà tộc của nàng chính là đôi mắt màu tím như ngọc lưu ly. Người là huyết mạch vương giả của bà tộc đều sẽ có màu mắt tím, chẳng qua căn cứ mức độ nồng đậm của huyết mạch thì sắc tím sẽ từ nhạt đến đậm không giống nhau. Theo lý thuyết, thiên kiêu vương mạch bình thường của bà tộc đều có đôi mắt màu tím nhạt, bởi vì thực lực và cảnh giới của bọn họ không đạt tiêu chuẩn, dù có huyết mạch cũng không thể đạt đến độ như vậy. Nhưng nữ tử này đồng tử cũng là màu tím như ngọc lưu ly, còn đậm hơn đôi mắt màu tím nhạt của thiên kiêu vương mạch rất nhiều. Đủ để chứng minh nàng có thực lực hơn người, không thể khinh thường. nhìn thấy Phong Đan đã hồn phi phách tán dưới đòn đánh của Quân Tiêu Dao. Nữ tử vẻ mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi, giống như người chết không phải là thiên kiêu cùng huyết thống. Cái chết của hắn chính là do hắn thực lực không đủ, chẳng trách được ai. Giọng nói của nữ tử lạnh nhạt, không có cảm xúc. Cuối cùng cũng chờ được một thiên kiêu của bảng giải thưởng, mọi chuyện cuối cùng cũng có thú vị hơn rồi. Quân Tiêu Dao không để ý cười, ta tên Kỵ Nguyệt, người sẽ lấy mạng của ngươi. Hắn cũng từng nói như vậy, nhưng kết cục đã hóa thành cho bụi. Quân Tiêu Dao lơ đễnh nói, ta sẽ không giống như hắn. Kỵ Nguyệt nói, có cái gì không giống, chẳng lẽ là mạnh hơn hắn một chút. Quân Tiêu Dao nói, ta từng có cơ hội luyện hóa qua giọt máu mà đế nữ Bạt đại nhân lưu lại. Kỵ Nguyệt nói, đã luyện hóa một giọt máu của đế nữ Bạt. Quân Tiêu Dao rất muốn nói, cả người đế nữ Bạt đều là của hắn. Một giọt máu chẳng đáng là gì cả, nếu hắn muốn, bao nhiêu máu cũng lấy được. Thế nhưng, tuy Quân Tiêu Dao không cho là thế, nhưng hắn quả thực có chút hứng thú. Khó trách Kỵ Nguyệt trông không giống người của Bạt tộc bình thường. Nếu bỏ qua đôi mắt màu tím đó, nàng trông không khác gì nữ tử bình thường. Chẳng lẽ một giọt máu của đế nữ Bạt đã làm biến đổi Kỵ Nguyệt? Quân Tiêu Dao suy đoán trong lòng, nhưng phải nói rằng nàng có lẽ là một đối tượng đáng để nghiên cứu. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Quân Tiêu Dao thay đổi. Vốn dĩ hắn muốn giết Kỵ Nguyệt để lấy công trạng, nhưng bây giờ, có lẽ trấn áp thu khuất phục là một lựa chọn tốt. Về phần lấy được công trạng, Quân Tiêu Dao tin rằng Kỵ Nguyệt không phải thiên kiêu duy nhất có trong bảng treo giải bước vào chiến trường này. Hơn nữa, nếu có thể trấn áp được thiên kiêu trong bảng treo giải là Kỵ Nguyệt, sau đó đi đối phó với những Bạt tộc khác. Cảnh tượng đó tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị lắm rồi. Dù sao trấn áp được một thiên kiêu trong bảng treo giải khó hơn nhiều so với việc giết chết. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao trực tiếp nói, ngươi đã luyện hóa một giọt máu của đế nữ Bạt, giết chết cũng thật đáng tiếc. Hay là chúng ta đánh cược một trận thế nào? Cược thế nào? Kỵ Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng vô cảm. Rất đơn giản, ai thua phải để đối phương đánh dấu, trở thành nô bộc. Quân Tiêu Dao nói, ồ, ngươi sẵn sàng đánh cược như vậy. Chương 2623, chư thế đại hỗn loạn. Vẻ mặt của Kỵ Nguyệt cuối cùng cũng hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Thân phận của Quân Tiêu Dao không tầm thường, có địa vị và danh vọng đặc biệt ở giới hải. Chưa kể phụ thân hắn còn là thiên nhai đại đế danh tiếng vang dội. Nếu có thể thu phục được Quân Tiêu Dao, biến hắn thành nô bộc của mình. Ảnh hưởng sẽ lớn không thể tưởng tượng, ngay cả Kỵ Nguyệt cũng động lòng. Chưa kể, bản thân Quân Tiêu Dao cũng rất ưu tú đẹp mắt. Hơn nữa, máu của hắn hẳn là có mùi vị không tồi. Làm huyết nô cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Kỵ Nguyệt liếm liếm môi. Hành động này làm cho khí chất vốn thanh nhã xuất trần của nàng đột nhiên trở nên yêu diễm hơn mấy phần. Không tồi, khuất phục ngươi làm huyết nô có lẽ là một lựa chọn rất tốt. Huyết mạch thể chất của ngươi rất mạnh. Kỵ Nguyệt liếm môi, huyết nô, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. Nàng đúng thật là dám nghĩ. Huyết nô là nô bộc được bà tộc nuôi dưỡng để hút máu. Kỵ Nguyệt này có tự tin không nhỏ đâu. Nếu đã như thế, vậy qua bên kia đi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Xoạt, vừa dứt lời, Kỵ Nguyệt đã ra tay. Thân hình của nàng tốc độ quá nhanh, hóa thành tàn ảnh huyết sắc, mắt người không thể bắt kịp. Thân pháp thần thông mà Kỵ Nguyệt thi triển là huyết ảnh mê tung. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả thần hồn cảm chi cũng khó có thể xác định. Không chỉ có thế, Kỵ Nguyệt còn rút ra một cốt đao cong cong. Cốt đao này có màu trắng sẫm, trên bề mặt có khắc những rãnh máu đỏ tươi, tản ra một luồng khí tức kỳ dị. Sử dụng cùng một loại chất liệu với cốt châu màu trắng sẫm, có liên quan đến cốt trượng hạn bạt sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, Kỵ Nguyệt này không hổ là thiên kiêu của bà tộc được liệt vào bảng treo giải hắc hỏa. Đến binh khí trong tay cũng bất phàm, giống như cốt châu màu trắng sẫm mà Quân Tiêu Dao có được trước đây. Đều có một phần hơi thở của cốt trượng hạn bạt, đối mặt với sát chiêu của Kỵ Nguyệt, Quân Tiêu Dao thoát ra khỏi cơ thể, vòng thần miễn dịch pháp lực tự động mở ra. Kỵ Nguyệt thấy vậy, cốt đao trắng sẫm chém xuống, lập tức như thể chém vào bùn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức kỳ dị tràn vào cốt đao trắng sẫm. Vòng thần miễn dịch pháp lực ngay lập tức bị phá vỡ. Hửm, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, hắn trong nháy mắt bắn người, muốn tay không đối đầu với cốt đao trắng sẫm. Nhìn thấy vậy, trong mắt Kỵ Nguyệt cũng lóe lên tia kỳ dị. Vị Vân Tiêu thiếu chủ này đúng là vô tri không biết sợ. Tuy nàng biết thân thể của Quân Tiêu Dao vô song, nhưng cốt đao trắng sẫm trắng không phải là binh khí bình thường. Ở bên cạnh cốt trượng hạn bạt, tế luyện rất lâu, cũng nhiễm một phần khí tức và lực lượng kỳ dị. Bởi vì Kỵ Nguyệt biểu hiện xuất sắc nên mới được khen thưởng. Keng, đầu ngón tay của Quân Tiêu Dao va chạm với cốt đao trắng sẫm, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Hắn cảm thấy hơi tê ở ngón tay. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kỳ dị lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào cơ thể như một con rắn độc. Tuy nhiên, bên trong cơ thể của Quân Tiêu Dao cất giấu một giọt thương hắc huyết. Khí tức kỳ dị đó cũng nhanh chóng bị thương hắc huyết hấp thụ. Làm sao có thể? Kỵ Nguyệt kinh ngạc, nàng biết thân thể Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức không thể phá vỡ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, cho dù không phá được phòng ngự của Quân Tiêu Dao, khí tức kỳ dị đó cũng phải lây nhiễm vào cơ thể hắn, giống như ung nhọt bám vào xương. Nhưng Quân Tiêu Dao lại như không có chuyện gì xảy ra, không hề chịu chút ảnh hưởng chút nào. Ngạc nhiên không, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, tùy ý đánh một chưởng xuống. Giống như đại tinh rơi xuống, trời đất sôi trào, khí huyết sôi sục. Hai tay Kỵ Nguyệt cầm cốt đao trắng sẫm chắn trước mặt. Kinh lực khủng bố đó lao thẳng tới, khiến nàng phải lui mạnh về sau. Nhưng Kỵ Nguyệt là thiên kiêu có thể lọt vào bảng treo giải, không dễ dàng thua như vậy. Một tầng ánh sáng huyết sắc lơ lửng, giúp nàng chặn lại công kích. Kỵ Nguyệt một lần nữa thi triển huyết ảnh mê tung, thân hình của nàng lóe lên, xé rách hư không. Một tay nàng cầm cốt đao trắng sẫm chém xuống, một tay, huyết quang dập dờn, ngưng tụ ra một dấu ấn huyết sắc lớn, mang theo lực lượng nguyền rủa ăn mòn cực mạnh. Đây là thần thông cực mạnh của bà tộc, huyết ấn uổng mạng. Mà Quân Tiêu Dao huyết khí ngập trời, cực cương cực mạnh. Hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, quyền mang xuyên qua vũ trụ, chiếu sáng một vùng lớn. Một quyền này đánh ra, ánh sáng luân hồi sôi trào. Huyết ấn uổng mạng kia bị một quyền này đánh tan, thân hình Kỵ Nguyệt run lên, nhưng khiến Quân Tiêu Dao ngạc nhiên chính là cơ thể của Kỵ Nguyệt vẫn chưa sụp đổ. Là nhờ một giọt máu của đế nữ Bạt sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Kỵ Nguyệt từng luyện hóa một giọt máu của đế nữ Bạt. Có lẽ chính giọt máu đó đã tôi luyện cơ thể nàng, làm cho thân thể vốn đã mạnh mẽ của bà tộc xảy ra biến đổi sâu sắc hơn. Đừng nhìn Kỵ Nguyệt thân hình mảnh khảnh, chân tay thon gầy. Sức mạnh ẩn chứa trong đó không hề yếu hơn hậu duệ của hung thú thái cổ. Thấy công kích của mình lần lượt thất bại, sắc mặt của Kỵ Nguyệt cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Nàng xem như đã hiểu tại sao lại bắt đầu trận huyết chiến này vì Quân Tiêu Dao rồi. Với thực lực của hắn, nếu trưởng thành, quả thực sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đối với bà tộc. Còn thủ đoạn khác không? Nếu chỉ có như vậy, ta sẽ thất vọng đấy. Quân Tiêu Dao hơi không vui. Kỵ Nguyệt hít một hơi thật sâu. Trên làn da trắng nõn như ngọc bích của nàng nổi lên từng rãnh vân màu máu. Lan khắp cơ thể nàng như một sinh vật sống. Nhưng không những không làm mất đi vẻ đẹp của Kỵ Nguyệt. Thay vào đó còn khiến cho nàng có một kiểu đẹp kỳ dị mê hoặc. Chương 2624, dễ dàng phá chiêu. Là máu của đế nữ Bạt sao? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Hắn biết Kỵ Nguyệt đã kích hoạt lực lượng của giọt máu của đế nữ Bạt mà nàng đã luyện hóa hế. Quân Tiêu Dao muốn biết một giọt máu của đế nữ Bạt có thể làm được gì. Một chiêu này ta ngộ ra từ máu của đế nữ Bạt. Nếu như ngươi có thể tiếp được, ta nguyện ý nhận thua. Kỵ Nguyệt vừa dứt lời, vô tận huyết quang từ trong cơ thể nàng tỏa ra, thế giới dường như biến thành một màu máu kỳ dị. Mà trong khung cảnh chỉ toàn màu máu như vậy, đủ loại cảnh tượng khủng bố như tinh thần vỡ nát, tinh cầu hủy diệt, thế giới rung chuyển và vũ trụ nứt vỡ bất ngờ xuất hiện. Cảnh tượng khủng bố đến cùng cực, một chiêu này mang lại cho người ta cảm giác chỉ có đại đế mới có thể thi triển được. Tên của chiêu thức này là chiêu thế đại hỗn loạn, Kỵ Nguyệt kích hoạt chiêu cuối của mình, huyết quang lật ngược, dị tượng chồng chất lên nhau. Trời đất rung chuyển, khắp nơi sụp đổ, mà ở trong dị tượng đáng sợ như vậy, dường như có một bóng người mơ hồ hiện ra, đứng giữa vũ trụ đổ vỡ, một tay diệt thế. Giống như là sự tái hiện của cảnh tượng đại hủy diệt giới hải ngày xưa. Một bóng dáng kinh diễm vô song, giống như nữ thần hủy diệt, dẫn dắt sự hủy diệt của các thế giới. Quân Tiêu Dao biết bóng người mơ hồ đó hẳn là đế nữ Bạt trước đây. Nữ đế tối cao của bà tộc đã đi qua sự tồn tại của Tam Vương. Kỵ Nguyệt đã luyện hóa một giọt máu của đế nữ Bạt, ngộ được sự ảo diệu bên trong nên đã hiện hóa ra hình dáng của đế nữ Bạt. Nhưng tu vi cảnh giới của nàng rốt cuộc có hạn, nàng vẫn không thể làm hình dáng của đế nữ Bạt hiện ra hoàn toàn. Vì vậy chỉ có thể sao chép một phần, uy lực của một chiêu này có thể còn chưa bằng một phần vạn uy lực của thần thông mà đế nữ Bạt thi triển. Nếu để đế nữ Bạt thi triển, đó mới thực sự là chư thế hỗn loạn, thiên địa diệt vong. Có thể nói, dưới chuẩn đế, là chí tôn thất cảnh, muốn tìm được người có thể tiếp được chiêu này là vô cùng hiếm. Chiêu này quá đáng sợ, vượt quá giới hạn của một số cảnh giới. Lúc này, Kỵ Nguyệt cũng đã thể hiện thực lực cấp phá cấm. Khóe môi Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt. Chiêu này của ngươi có chút thú vị, có thể khiến Quân Tiêu Dao nói là có chút thú vị. Có nghĩa là chiêu này của Kỵ Nguyệt thực sự bất phàm, khiến hắn tán thưởng. Nhưng cũng chỉ có thế. Có thể nói, ngay cả đám di cổ, Tiêu Kiệt đối mặt với chiêu này cũng sẽ phải đau đầu, hồi hộp, cần phải dốc toàn lực để chống trả. hơn nữa rất có thể sẽ bị trọng thương. Quân Tiểu Giao chậm rãi nhấc tay lên, có ánh sáng thần thánh tỏa ra từ trong tay hắn. Nhìn thấy Quân Tiêu Giao không nhanh không chậm xuất chiêu, Kỵ Nguyệt lại cau mày. Nhưng nàng có thể mơ hồ cảm nhận được uy lực đó. Quân Tiêu Giao thể đang thi triển thần thông bản nguyên đại đạo của hắn, sáng thể kỳ. Dị tượng mà Kỵ Nguyệt thi triển khiến trời đất trầm luân, vạn vật diệt vong, vũ trụ hủy diệt. Mà Quân Tiêu Giao, áo trắng không nhiễm bụi trần, bước đi trong dị tượng vũ trụ hủy diệt. Quang mang trong tay hắn giống như một ngọn đèn, chiếu sáng thế giới rộng lớn vỡ vụn. Lúc này, Quân Tiêu Giao thực sự trông giống như thần minh áo trắng cứu thế. Đây, Kỵ Nguyệt sửng sốt, nếu ngươi đã thi triển chư thế đại hỗn loạn, vậy chiêu này của ta sẽ là ánh sáng duy nhất trong loạn thế. Quân Tiêu Giao kích hoạt thần năng, hắn giơ tay lên, ánh sáng chói lóa xé toạc không gian màu đỏ như máu. Mọi cảnh tượng tan vỡ của vũ trụ dường như đã biến thành một giấc mơ. Cùng với thực lực cảnh giới của Quân Tiêu Giao tăng lên, thần thông bản nguyên đại đạo do chính tay hắn tạo ra, uy lực tất nhiên là tăng lên như thủy triều. Ngay cả khi chỉ thức đầu tiên được tạo ra lúc đầu, cũng có uy lực cực lớn. Thân thể của Kỵ Nguyệt đột nhiên lùi lại, khóe môi tràn ra tơ máu. Đôi mắt tím của nàng mở to đầy vẻ không thể tin được. Một chiêu át chủ bài cuối cùng của nàng đã bị phá giải rồi. Hơn nữa còn bị phá dễ dàng đến thế. Người quả thực có chút bản lĩnh, nếu là những người khác ở giới hải, sẽ phải chịu không ít đau khổ. Thật đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Quân Tiểu Giao khẽ lắc đầu, không thể không nói, uy lực của chiêu này không hề yếu. Quân Tiêu Giao nhìn có vẻ như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng trên thực tế, hơn 200.000 thế giới tu di trong cơ thể hắn trong chốc lát đã bị tan vỡ. Tuy sau này sẽ khôi phục lại, nhưng qua đó cũng có thể thấy được, chiêu thức của Kỵ Nguyệt quả thực rất mạnh. Thật tiếc lại gặp phải Quân Tiêu Giao, một quái vật yêu nghiệt không theo lẽ thường. Ta thua rồi, thân hình mảnh mai của Kỵ Nguyệt run rẩy. Ngươi không chạy à? Quân Tiêu Giao vô cùng thích thú liếc nhìn Kỵ Nguyệt, tuy họ đã đặt cược bằng lời, nhưng không hề tuyên thệ với thiên đạo, Kỵ Nguyệt muốn chạy vẫn có thể chạy. Nhưng Kỵ Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói, sẵn sàng chịu thua, tốt lắm, nếu ngươi muốn chạy, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Quân Tiêu Giao cười nói, tuy hắn có chút tò mò về máu đế nữ bạt của Kỵ Nguyệt, nhưng nếu nàng không hiểu chuyện, Quân Tiêu Giao cũng sẽ không thèm thu phục nàng nữa. Chiêu đó của ngươi đã thừa hưởng thần thông từ ai? Chẳng lẽ là thần thông của Tam Hoàng giới hải để lại? Kỵ Nguyệt vẫn còn không cam tâm hỏi lại. Nàng không tin thần thông của đế nữ bạt lại có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Trừ khi Quân Tiêu Giao được thừa hưởng truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như Tam Hoàng đã trấn áp hắc hỏa, đây là thần thông do ta tự mình sáng tạo ra. Quân Tiêu Giao nhàn nhạt nói. Cái gì? Kỵ Nguyệt lần này thực sự rất ngạc nhiên, đôi mắt tím của nàng trợn to vì kinh ngạc. Tính cách của nàng điềm tĩnh, hiếm khi mất bình tĩnh như thế. Thiếu chủ mặc áo trắng trước mặt, dùng thần thông tự mình sáng tạo, phá giải được thần thông của đế nữ bạt. Điều này có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là trong tương lai, Quân Tiêu Giao sẽ được định sẵn trở thành một cường giả có thể sánh ngang với đế nữ bạt. Chương 2625, đi vào trung tâm trận huyết chiến. Tâm trạng của Kỵ Nguyệt khó có thể bình tĩnh lại. Được rồi, mở thức hải đi. Quân Tiêu Giao nói, Kỵ Nguyệt khẽ cắn môi, nhưng vẫn mở thức hải. Sau khi bị lưu lại ấn ký, nàng có thể cảm nhận được Quân Tiêu Giao có thể khống chế sự sống chết của nàng chỉ trong một ý niệm. Tuy là người bình thường không ai muốn làm người hầu của người khác. Nhưng ta chỉ muốn nói rằng những người đi theo ta cuối cùng đều sẽ không hối hận. Quân Tiêu Giao khẽ cười nói, Lý Phi Nhiên trước đó còn không phải là một tấm gương sống sao. Lúc đầu, nàng rất phản kháng việc trở thành người nữ bộc của hắn. Bây giờ còn không rất hưởng thụ. Hơn nữa, nếu Quân Tiêu Giao thật sự muốn thu người hầu. Người sẵn lòng thần phục có thể trải dài từ thành lũy Tam Hoàng đến đế tộc Vân Thị. Kỵ Nguyệt nghe hắn nói vậy chỉ im lặng. Nàng không thể phản bác được, một nhân vật có thể tạo ra chiêu thức kinh diễm như vậy, sau này sẽ phát triển đến mức nào, nàng không dám tưởng tượng. Lúc này, nàng giống như nghĩ đến điều gì đó, nói với Quân Tiêu Giao. Chủ nhân, trận huyết chiến này thực ra là một âm mưu muốn giết chết ngươi. Dù Kỵ Nguyệt biết chủ động lên tiếng như vậy sẽ không tốt cho bà tộc. Nhưng nàng lại vô thức nói ra, ta biết, Quân Tiêu Giao cũng không hề ngạc nhiên, còn có những người khác trong bảng treo giải, và cả. Kỵ Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Quân Tiêu Giao đã xua tay ngăn nàng nói tiếp. Đừng nói chuyện, Kỵ Nguyệt sửng sốt, Quân Tiêu Giao vậy mà không muốn biết những điều này. Nếu biết trước thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Ta rất mong chờ bà tộc sẽ dùng thủ đoạn gì để giết ta, ngươi làm sao có thể làm hỏng được chứ? Quân Tiêu Giao đã nói một câu nói đùa chỉ những người xuyên không mới có thể hiểu được. Kỵ Nguyệt im lặng, loại tự tin này đúng là vô địch. Được rồi, chúng ta đi thôi. Quân Tiểu Giao xua tay. Hắn cũng muốn giết chết thiên kiêu khác trong bảng treo giải để đổi lấy công huân. Kỵ Nguyệt im lặng đi theo phía sau hắn, đi về phía trước không bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ, hóa ra là một truyền tống trận. Chẳng lẽ có thể truyền tống đến nơi diễn ra huyết chiến khốc liệt nhất à, cũng tốt. Nhìn thấy truyền tống trận, quân Tiêu Dao cảm thấy mình nên nhanh chóng đi tới trung tâm thế giới này. Đó hẳn cũng là nơi tụ hội thiên kiêu của hai bên, là nơi diễn ra huyết chiến khốc liệt nhất. Quân Tiêu Dao không thể chờ đợi được nữa, mà nếu như quân Tiêu Dao người đã thu phục được một thiên kiêu trên bảng treo giải xuất hiện, chắc chắn sẽ gây lên náo động. Đặc biệt là thiên kiêu của bà tộc, vẻ mặt có lẽ sẽ rất đặc sắc. Thế giới Vi Trần, nơi gần với trọng điểm của trung tâm. Trận chiến đã diễn ra nhiều ngày ở đây, thiên kiêu của hai bên tụ tập ở đây để chiến đấu. Máu đổ ra tụ lại thành một vũng máu, mặt đất bị nứt vỡ, bầu trời đầy những vết nứt hư không. Đây là chiến trường trung tâm khốc liệt nhất ở thế giới Vi Trần. Rất nhiều thiên kiêu của hai bên đã đến đây thông qua truyền tống trận, bắt đầu trận chiến và giao tranh đẫm máu khốc liệt. Bùm, trên chiến trường, có một bóng người to lớn mặc áo giáp vải đen, cầm một cây búa trông rất nặng màu máu. Giống như xe tăng được lắp ráp thành, quét qua mọi thứ, đập nát thi thể của rất nhiều thiên kiêu thành từng mảnh. Hắn là Trử Dung, thuộc dòng dõi tướng thần. Sau khi bước vào chiến trường trung tâm, có không ít tinh anh thiên kiêu giới hải đã chết trong tay hắn. Đây chính là thực lực của thế hệ trẻ giới hải sao? Thực sự đáng thất vọng, những yêu nghiệt đứng đầu kia đâu, thiếu chủ Vân Thị ở đâu, để ta đến lấy đầu hắn. Trử Dung hét lớn, gầm lên như một con mãnh thú. Hừ, đừng có nói khoác mà không biết ngượng, nếu thiếu chủ có ở đây, hắn sẽ đập ngươi như đập ruồi vậy. Trong đám người đang đánh nhau, một nữ tử xinh đẹp yêu kiều, mắt sáng mày đẹp lạnh lùng mắng. Đó là Vân Ngọc Sinh của đế tộc Vân Thị, thật buồn cười, lấy ngươi khai đao trước. Trong đôi mắt màu tím của Trử Dung lóe lên hung quang. Giống như một mãnh thú hồng hoang, hắn vung chiếc búa xương màu máu trong tay lên, đập xuống một nhóm thiên kiêu, lao về phía Vân Ngọc Sinh. Vân Ngọc Sinh cũng nghiến răng ra tay. Ở phía bên kia, ở rìa chiến trường trung tâm, mấy bóng người đang đứng đó, quan sát chiến trường đẫm máu. Trong số đó có một nam tử mặc chiến giáp vàng đen, sau đầu có một ma hoàn màu máu đang xoay tròn. Đó là huyết sát ma hoàn được hình thành do giết quá nhiều người, oán niệm tích lũy. Hắn là yêu nghiệt của mạch Doanh Câu. Đứng đầu thiên kiêu trong bảng treo giải hắc họa, tên là Cửu Một. Sao Vân Tiêu kia còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn không dám tới đây? Nghe vậy, một nam tử bên cạnh Cửu Một nói, không chắc, đợi thêm một lát nữa, dù sao nhiệm vụ này là dành cho hắn. Giết được hắn, chính là công tích cực lớn, thậm chí có thể được Tam Vương đích thân truyền pháp. Nam tử xuất hiện này có khuôn mặt dài ngọn, vẻ ngoài u ám, làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc. Điều đáng chú ý nhất là phía sau hắn lại đang vác một cỗ quan tài. Hắn là thiên kiêu trên bảng treo giải của mạch tướng thần, tên là Thi Đà. Chúng ta đợi ở đây là được, nhưng sao Kỵ Nguyệt vẫn chưa tới? Mi Tông thiên kiêu thứ ba trong bảng treo giải hỏi, cộng thêm với Kỵ Nguyệt không xuất hiện, lần này bà tộc phái ra bốn vị thiên kiêu trong bảng treo giải, chỉ nhằm vào một mình quân Tiêu Dao. Có thể nói, đó cũng là sự coi trọng dành cho quân Tiêu Dao. Nếu là trước đây, nào có thiên kiêu nào trong giới hải đáng để bốn thiên kiêu trong bảng treo giải hắc họa cùng lúc đối phó? Không biết. Có thể là bị trì hoãn vì điều gì đó, nhưng không sao cả. Vân Tiêu có mạnh đến mấy, ba người chúng ta ra tay cũng đã dư sức. Đó là vì trong tộc thận trọng, nhất định phải diệt trừ được Vân Tiêu kia, nếu không một mình ta là đủ. Cừu Một cười lạnh, ngươi đừng quá coi thường tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dù còn chưa trưởng thành cũng không nên coi thường. Chương 2626, một trường tiêu diệt Trử Dung, áo trắng dáng thế. Ngươi quên vị đó rồi à? Mi Tông nói. Vị tiên thiên thánh thể đạo thai kia sao, người được xưng là vô chung, đúng là có chút đáng sợ. Hắn muốn dùng sức lực của một người trấn áp cả chủng tộc hắc họa. Nếu không phải hắn cuối cùng vì nguyên nhân nào đó mà rời đi, thì có lẽ đã xảy ra phiền toái lớn. Cho nên, trong tộc rất coi trọng Vân Tiêu này, bởi vì họ không muốn hắn trở thành vô chung thứ hai. Nghe vậy, Cửu Một và Thi Đà đều im lặng, tiên thiên thánh thể đạo thai, loại thể chất này quá nghịch thiên. Ở thế giới Nam Đẩu, bà tộc của họ đã bỏ lỡ cơ hội giết một lần. Cho nên lần này bọn họ phái bốn thiên kiêu trong bảng treo giải cùng đi vây giết. Được rồi, kiên nhẫn chờ đợi thôi. Ba thiên kiêu trong bảng treo giải đều bình tĩnh lại. Trên chiến trường trung tâm, huyết chiến vẫn đang diễn ra. Chiếc búa xương huyết sắc của Trử Dung bị đánh bay. Giữa đầu ngón tay của Vân Ngọc Sinh có ánh sáng lưu chuyển, hóa thành dây đàn, sóng âm quét qua. Nàng có thiên âm chi tâm, có thể biến lực pháp tắc thành sóng để tấn công. Nhưng dù vậy, đối mặt với Trử Dung cũng đành bó tay. Khóe môi nàng tràn ra máu tươi, mắt đẹp lạnh lẽo. Mà đám Vân Huyền Hư cũng đang chiến đấu, trong thời gian ngắn rất khó có thể hỗ trợ quan tâm đến nàng. Ha ha, thiếu chủ Vân thị của ngươi đâu, sao ngươi không tới cứu ngươi? Chử Dung chế nhạo, Vân Ngọc Xanh không nói một lời, nàng không thể buông tay đầu hàng được. Chử Dung lại tấn công, chiếc búa xương huyết sắc ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đánh về phía Vân Ngọc Xanh, lóe lên một mảnh huyết hải. Vân Ngọc Xanh tập hợp lực pháp tắc, ngưng tụ ra các sợi dây đàn trong khoảng không. Thiên âm chi sát, lực pháp tắc minh mông, hóa thành một làn sóng âm thanh diệt thế. Vân Ngọc Xanh tuy không phải là yêu nghiệt hàng đầu của đế tộc Vân Thị, cũng không thể so được với vương giả trẻ tuổi như Vân Huyền Lư. Nhưng nàng là người bên cạnh Quân Tiêu Dao, lại được Quân Tiêu Dao huấn luyện nhắc nhở rất nhiều nên nàng chắc chắn không hề yếu. Tuy nhiên, dù vậy khi đối mặt với Chử Dung có thể được coi là nhân vật hàng đầu trong bạt tộc, Vân Ngọc Xanh vẫn không thể bì được. Sau một đòn va chạm, nàng lùi mạnh về sau, phun ra một búng máu. Giết, Chử Dung nhân cơ hội xông lên, đập chiếc búa xương huyết sắc xuống Vân Ngọc Xanh. Đúng lúc này, bùm, trời đất đại biến, một trường ấn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả thiên địa. Khí huyết quấn quanh, thần văn trải đầy, như là bàn tay của thần minh giáng xuống. Ai, thấy vậy, Chử Dung hét lên, cầm búa xương huyết sắc quét qua bầu trời. Tuy nhiên, bùm, lực lượng vô song dường như có thể nổ tung một sinh mệnh cổ tinh trong tích tắc. Binh khí của Chử Dung, chiếc búa xương huyết sắc kia bị nghiền nát nổ tung thành các mảnh vụn bay khắp nơi. Cùng lúc đó, sức mạnh vô biên ập tới, nghiền nát thân thể Chử Dung, thân thể hắn nứt ra, trực tiếp khuỵu gối xuống đất. Đôi mắt của Chử Dung mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc kinh hãi cùng cực. Trong khoảng không, có hai bóng người hiện ra, đương nhiên là Quân Tiêu Dao và Kỷ Nguyệt từ truyền tống trận tới đây. Dám bị thương người của ta, ngươi là thứ gì? Quân Tiêu Dao ánh mắt lạnh lùng, hắn đưa tay về phía hư không, chậm rãi nắm chặt năm ngón tay lại. Đột nhiên, Chử Dung cảm thấy không gian xung quanh đang co lại, áp bức cơ thể vốn đã vỡ nát của mình. Ngươi là, nhìn thấy bóng người mặc áo trắng như thần minh này, trong lòng Chử Dung chấn động, hắn biết đó là ai rồi. Quân Tiêu Dao nắm năm ngón tay lại, bùm, Chử Dung nổ tung, đầu bay đi, vẻ mặt cứng đờ vì sốc, sợ hãi cùng với đau khổ. Ếch ngồi đáy giếng chính là hình ảnh thích hợp cho hắn. Nếu không tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao, hắn đúng là không biết núi cao còn có núi cao hơn là gì. Mà cảnh tượng bất ngờ này cũng khiến toàn bộ chiến trường trung tâm hỗn loạn trở nên im lặng. Chử Dung, thiên kiêu của bà tộc vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Một số thiên kiêu vương mạch của bà tộc nhìn thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, bất giác rùng mình. Chử Dung không phải là nhân vật hạng xoàng, tuy không lọt vào bảng treo giải nhưng cũng không kém quá. Cho dù ở trong thiên kiêu vương mạch, thực lực của hắn cũng là hàng đầu. Nhưng bây giờ, lại dễ dàng chết đi như vậy. Vô số ánh mắt đổ dồn vào bóng người mặc áo trắng vừa tới đây. Là Vân Tiêu thiếu chủ, hắn cuối cùng cũng đến rồi. Tốt quá rồi, có Vân Tiêu thiếu chủ ở đây, ai có thể ngăn được chứ? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến, thiên kiêu giới hải đương nhiên là kích động nhảy nhót, sĩ khí đã được vực dậy và tăng lên rất nhiều. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao có thực lực dứt khoát và nhanh nhẹn như thế để chém giết được thiên kiêu đẳng cấp vương mạch kiểu này. Thiếu chủ đại nhân, đồng tử Vân Ngọc Xanh lóe lên tia sáng kỳ lạ, mang theo vui mừng bất ngờ và sùng bái, nhìn Quân Tiêu Dao đang ở trong hư không. Không sao chứ, Quân Tiêu Dao nói, Vân Ngọc Xanh gật đầu, mang theo sự vui mừng. Quân Tiêu Dao không chỉ là người đáng tin cậy của thiên kiêu giới hải, cũng là người đáng tin cậy của tất thảy thiên kiêu đế tộc Vân Thị bọn họ. Ấy, các ngươi xem, sau lưng Vân Tiêu thiếu chủ còn có một người. Một vài người cũng đã chú ý đến nữ tử đứng sau lưng Quân Tiêu Dao. Vị nữ tử đó dáng người thon dài, dung nhan xinh đẹp, tóc đen mềm mại, nom rất là đẹp. Có điều, đôi đồng tử màu tím như lưu ly của nàng lại làm cho thiên kiêu giới hải kinh ngạc. Đó hình như là bà tộc, mà đồng thời, bên phía thiên kiêu bà tộc có rất nhiều âm thanh không thể tin được đã vang lên. Ta không nhìn sai chứ, đó là Kỷ Nguyệt đại nhân, chương 2627, cuộc săn bắt ba thiên kiêu trên bảng giải thưởng. Đúng thật là Kỷ Nguyệt đại nhân, nàng sao lại đứng sau lưng của thiếu chủ Vân Thị? Ai có thể nói ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Lẽ nào Kỷ Nguyệt đại nhân bị trấn áp rồi? Điều này sao có thể được? Kỷ Nguyệt đại nhân là thiên kiêu đã leo lên được bảng giải thưởng bên giới hải đó, há có thể dễ dàng bị trấn áp? Nhiều tiếng xôn xao cùng tiếng kinh ngạc nổi lên, thiên kiêu bên phía bà tộc không nhịn nổi mà nghẹn ngào, trong lòng không thể bình tĩnh. Cái gì chứ? Vị nữ tử đó là Kỷ Nguyệt, là thiên kiêu bà tộc trên bảng giải thưởng hắc họa. Vân Tiêu thiếu chủ thế mà lại có thể trấn áp một thiên kiêu trên bảng giải thưởng? Sau khi thân phận của Kỷ Nguyệt bị lộ, cả trung tâm chiến trường đều là một vùng kinh ngạc xôn xao. Đừng nói bên phía bà tộc, giới hải bên này cũng có rất nhiều thiên kiêu đều kinh ngạc. Đó là thiên kiêu trên bảng giải thưởng hắc họa đó, trong mỗi bàn tay đều đã nhuộm vô số máu tươi, thực lực hung hãn, yêu nghiệt vô cùng. Có thể nói, dù cho là tinh anh hàng đầu của tam giáo, vương giả trẻ được đế tộc cất giấu, muốn chấn áp một thiên kiêu trên bảng giải thưởng cũng khó lại thêm khó. Những thiên kiêu có thể leo lên được bảng giải thưởng hắc họa này cũng có rất nhiều là những yêu nghiệt và quái thai được giữ lại do bà tộc cất giấu rất lâu. Nhưng mà giờ đây, yêu nghiệt đẳng cấp này thế mà lại bị chấn áp rồi. Bên phía bà tộc, một vài thiên kiêu vương mạch đang thét lớn, không thể tin được. Kỵ Nguyệt, không chỉ là thực lực phi phàm, nàng đã luyện hóa qua một giọt máu của đế nữ Bạt. Quan trọng nhất là, dung nhan nàng tuyệt trần, trong bà tộc cũng rất nổi tiếng, có thể coi là sự tồn tại như nữ thần. Nhưng nữ thần của bà tộc bọn họ thế mà lại bị trấn áp làm người hầu, đây là điều làm người ta không thể chấp nhận nổi. Kỵ Nguyệt, người bị làm sao vậy? Lúc này, trong hư không, có âm thanh truyền đến. Ba thân ảnh hiện thân, chính là ba thiên kiêu trên bảng giải thưởng vẫn luôn xem trận, Cửu Một, Thi Đà, Ma Tông. Vốn dĩ, quân Tiêu Dao xuất hiện, bọn họ còn hơi có chút phấn khích, nhịn không được muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy Kỵ Nguyệt, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Trước đây bọn họ còn cho rằng Kỵ Nguyệt là đang chém giết và đối chiến cùng những người khác cho nên không đến. Lại không ngờ rằng, nàng thế mà bị trấn áp rồi. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Biểu cảm Kỵ Nguyệt bình thản, tính cách nàng chính là như vậy, vẫn luôn độc lai độc vãng. Cũng không có giao tình sâu đậm gì với nhóm người Cửu Một. Ngươi dùng thủ đoạn gì để trấn áp nàng, mau thả nàng ra. Cửu Một lạnh lùng nói, là nàng tự nguyện thần phục ta đấy, liên quan gì đến ngươi. Biểu cảm quân Tiêu Dao bình thản. Bản thân Kỵ Nguyệt còn nguyện dám cược dám thua, người ngoài lại có tư cách gì mà xen vào. Không hổ là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, cũng thật là cuồng. Nhưng, ba người bọn ta ra tay, người có đường sống không? Thi Đà lạnh giọng nói, ba vị thiên kiêu cấp bậc bảng giải thưởng liên thủ, dù cho vương giả trẻ của đế tộc cũng phải nuốt hận. Quân Tiêu Dao có mạnh ra sao, có thể mạnh đến mức độ nào, có thể đánh vỡ lẽ thường hay sao? Gì chứ, ba vị thiên kiêu bảng giải thưởng muốn liên thủ đối phó Vân Tiêu thiếu chủ. Một số thiên kiêu giới hải nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Đây chắc chắn là một kiểu đối phó. Nhóm người Vân Huyền Hư cũng thay đổi biểu cảm, bọn họ muốn đi giúp đỡ quân Tiêu Dao. Nhưng lại cũng có những thiên kiêu vương mạch khác quyết phải giữ chân bọn họ lại. Bà tộc này cũng quá là trơ trẽn rồi. Sao ta cảm thấy đây là bố cục và cuộc vây giết nhằm vào Vân Tiêu thiếu chủ thế? Một vài thiên kiêu chửi bới, cũng có thiên kiêu ánh mắt thâm sâu, đã nghĩ đến gì đó. Có lẽ quân Tiêu Dao uy hiếp cũng khá nhiều đến bên phía bà tộc, là đối tượng buộc phải loại bỏ. Chà, so với cảm xúc của mọi người ở đó, quân Tiêu Dao ngược lại lại là người bình tĩnh và thản nhiên nhất ở đây. Hắn bình thản nói, các ngươi hình như đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Thế gian rộng lớn, người có thể làm đối thủ của quân Tiêu Dao ta đây lại có được mấy người? Có lẽ không có, nhưng ít nhất. Không phải là các ngươi. Lời của quân Tiêu Dao đơn giản, trực tiếp, không nể mặt mũi. Hỗn xược, ngông cuồng, Cửu Một và ba vị thiên kiêu đều quát lớn, trong mắt xoẹt qua tia lạnh lẽo. Dù cho là vương giả trẻ tuổi của đế tộc cũng không dám ngông cuồng đến vậy ở trước mặt họ. Vị thiếu chủ Vân Thị trước mặt này đúng là cuồng không có giới hạn. Mà đúng vào lúc này, ánh sáng của truyền tống trận ở nơi xa lại lần nữa sáng lên, lại có thân ảnh chạy tới, khí tức bất phàm. Nhìn qua thì rõ ràng là mấy vị chiến tướng trẻ tuổi của giới trong giới. Địa Hoàng Cung, dưới trướng Tử Võ Thánh Vương, Di Cổ, Thác Phong. Hoàng Chỉ, dưới trướng Phù Giao Thánh Vương, nhóm người Tiêu Kiệt, Diêu Lâm của Nhân Hoàng Điện, bọn họ ở những nơi khác, sau khi đã chém giết một vài thiên kiêu vương mạch bà tộc cũng đã chạy đến nơi này. Nhìn thấy cục diện trước mắt, Di Cổ thu liễm biểu cảm. Sự tồn tại trên bảng giải thưởng hắc họa, hơn nữa một lúc có bốn vị, không đúng, vị đó sao lại đứng ở bên cạnh hắn. Nhóm người Di Cổ bất ngờ, hắn hỏi một người, rất nhanh đã có được đáp án. Ồ, thế mà lại hàng phục được một thiên kiêu bảng giải thưởng. Di Cổ lại bất ngờ tiếp, có điều, trước mắt, theo bọn họ nghĩ, tình hình của quân Tiêu Dao không hề lạc quan. Dù sao còn có ba vị thiên kiêu bảng giải thưởng muốn vây bắt hắn. Bên này, Cửu Một nhìn thấy nhóm người Di Cổ đến, khẽ chau mày, lời nói mang theo sự châm biếm. Hóa ra là vậy, là có người chi viện, đây chính là sức mạnh của ngươi sao. Chương 2628, cuộc săn bắt ba thiên kiêu trên bảng giải thưởng. Quân Tiêu Dao không nói gì. Hắn không cảm thấy nhóm người Di Cổ sẽ có lòng tốt giúp hắn. Hắn cũng không cần, bọn ta còn có những đối thủ khác phải giải quyết, Vân Tiêu thiếu chủ, người một mình phải cẩn thận nhé. Tiêu Kiệt của Nhân Hoàng Điện bỗng nhiên mở miệng, trong mắt xoẹt qua ý cười. Ngụ ý câu nói là muốn nói cho đám người Cửu Một, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Siêu Lâm một bên cũng lạnh lùng cười. Bọn ta cũng thế, Di Cổ nói, hắn sẽ không ra tay giúp quân Tiêu Dao. Các ngươi thật quá đáng, Bên phía thiên kiêu giới hải, đừng nói là những người có quan hệ với quân Tiêu Dao. Dù cho là những thiên kiêu không liên quan cũng có chút phẫn nộ. Những chiến tướng của giới trong giới, không những kiêu ngạo mà còn không coi ai ra gì. Vào thời khắc then chốt vẫn còn đấu tranh nội bộ, làm người ta khinh thường. Có cần giúp đỡ không? Hoàng chỉ ngược lại lại nói. Không cần, ba con kiến hôi mà thôi. Quân Tiêu Dao cười, hắn không có ý gì tức giận, càng chưa từng nghĩ tới việc để người ta giúp đỡ. Khi bắt đầu hắn đã nói, có hắn ở đây, không cần những người khác. Hừ, nói khoác không biết ngượng, ba người cừu một ra tay, muốn vây bắt quân Tiêu Dao. Có ta cần ra tay không? Ở sau lưng quân Tiêu Dao, Kỵ Nguyệt hỏi. Không cần, người đợi bên cạnh, ta có thể cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao truyền âm nói, mắt Kỵ Nguyệt lộ một tia dị sắc, quân Tiêu Dao vậy mà đã phát giác được, là thần hồn của hắn cảm giác quá nhạy bén ư. Kỵ Nguyệt không nói gì, khẽ gật đầu, lui về phía sau. Nhìn đến đây, vẻ mặt cừu một càng mang theo một loại lạnh lẽo. Hắn có ý nghĩ với Kỵ Nguyệt, cũng liên tục theo đuổi. Nhưng Kỵ Nguyệt không có bất cứ cảm giác gì với hắn. Mà bây giờ, nàng lại là trở thành người hầu của quân Tiêu Dao. Yên tâm đi Kỵ Nguyệt, chờ ta chém giết người này, sẽ để ngươi tự do. Cừu một nói, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Quân Tiêu Dao đơn giản đánh ra một quyền, pháp tắc đổ xuống, giống như đại dương mênh mông dâng trào. Tu luyện đến loại trình độ này như quân Tiêu Dao, thân thể, nguyên thần, pháp tắc đều vượt xa người cùng cảnh giới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tuy chỉ là chiêu thức đơn giản nhất, đều có thể phát ra uy năng cấp thần thông. Cừu một cũng ra quyền, hoang vu chi lực đi đôi với quyền phong của hắn lan ra. Đây là hoang vu ma quyền đặc hữu của bà tộc, một quyền đánh diệt tất cả sinh cơ. Hai người va chạm như đất bằng nổi sấm, gió lốc khuếch tán, chấn động khắp nơi. Có tiếng xương nứt truyền ra, cừu một bị đánh lui, xương cánh tay đều vỡ vụn. Chuyện này, cừu một sững sờ, thân thể bà tộc bọn họ có thể so với dòng dõi của thái cổ đại hung, có thể tranh phong với chủng tộc luyện thể trí cường như đế tộc cổ thần. Nhưng lại không đỡ được một quyền của quân Tiêu Dao. Điều này có chút không hợp lẽ thường. Thi Đà và Mi Tông thấy thế, hai người tiến lên. Cừu một thì lách mình lui lại, sau đó thình lình xuất hiện trước mặt một thiên kiêu giới hải. Trực tiếp xách hắn lên, cắn vào cổ họng hắn. Máu tươi uống vào như nước, thiên kiêu đó trong nháy mắt đã bị hút thành thây khô. Mà cánh tay cừu một, khí huyết quấn quanh, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đây là năng lực căn bản nhất của bà tộc, hút máu. Chẳng những có thể dùng để khôi phục thương thế, còn có thể làm bản thân lột xác. Bên này, Mi Tông ra tay, há mồm phun ra một luồng huyết quang. Đó bất ngờ là một huyết ấn, đón gió tăng vọt, biến thành kích cỡ như một gò núi, quấn quanh khí tức huyết sắc, còn có khí tức hoang vu tràn ngập. Đây là một món bí bảo hắn tế luyện, huyết ma đại ấn. Chấn động rơi xuống chỗ quân Tiêu Dao, mặt đất cũng bắt đầu sụp run hõm xuống. Quân Tiêu Dao vẫn đơn giản, một trường quét ngang, pháp tắc lao ra. Huyết ma đại ấn chấn động mãnh liệt không cách nào rơi xuống được nữa. Mi Tông cũng kinh ngạc không nhỏ. Huyết ma đại ấn này của hắn đủ để dễ dàng nghiền ép bất cứ tồn tại dưới đạo tôn nào. Quân Tiêu Dao tuy rằng chiến lực nghịch thiên, nhưng cảnh giới hắn biểu hiện ra hiện tại cũng chỉ là tạo hóa thần tôn mà thôi. Quân Tiêu Dao không để bụng, biến trưởng thành quyền. Thần lực vô cùng ngưng tụ giữa cánh tay lao ra, hóa thành một quyền xé trời. Đúng là khai thiên thần ma quyền. Răng rắc, huyết ma đại ấn như núi đồi lập tức nứt toác. Từ giữa một chia làm hai, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Mi Tông rên lên một tiếng, bí bảo tế luyện bị phá hư, hắn cũng bị cắn trả nhất định. Đây là thân thể gì vậy? Mi Tông cũng sửng sốt, huyết ma đại ấn của hắn có trộn lẫn vào một phần nhỏ tiên kim, vậy mà đơn giản như vậy đã bị đánh nổ. Mà một bên khác, Thi Đà cũng chấp thời cơ ra tay. Hiện tại hắn cũng đã hiểu, quân Tiêu Dao quả thật không phụ danh tiếng của hắn, không phải nhân vật dễ đối phó. Hắn một trường quét ngang, huyết khí cuồn cuộn, mang theo một loại khói đen mục nát dường như có thể làm vạn vật thối rữa. Đây là một thức cực chiêu của hắn, luyện thi huyết trường. Một trường xuống, bất kỳ địch thủ nào cũng phải hóa thành mủ máu. Trên người quân Tiêu Dao chảy xuôi tiên huy, và Thi Đà tràn ngập huyết quang khói đen, quả thực là tương phản giữa thần linh và ác quỷ. Tay trái tay phải của hắn đồng thời ra tay, tay trái vận chuyển tạo hóa sinh cơ, có khí tức thánh khiết tràn ngập, quang huy rực rỡ. Tay phải vận chuyển tử vong tịch diệt, ô quang cuồn cuộn, minh hỏa lay động. Đây là thần thông quân Tiêu Dao rất lâu chưa từng thi triển ra, là hắn đánh dấu có được, chính là chư thiên sinh tử luân. Trên thực tế, một chiêu này không chỉ không yếu, ngược lại còn rất mạnh. Chẳng qua là lúc quân Tiêu Dao đánh dấu, cảnh giới còn chưa cao lắm, cho nên không cách nào hiển hóa hoàn toàn áo nghĩa của nó. Mà bây giờ, cảnh giới của quân Tiêu Dao tuy chưa thể coi là tuyệt đỉnh, vẫn còn chưa chứng đạo. nhưng tuyệt đối không thể coi là yếu được. Lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc sinh tử càng thêm khắc sâu. Chương 2629, người áo đen thần bí. Lúc này thi triển đi ra, giống hệt như một thần vương vô thượng nắm giữ sinh tử tạo hóa chư thiên. Lực sinh tử lưu chuyển, như âm dương biến ảo, quét ngang tới Thi Đà. Hư không đều đang rung vang, bầu trời đều đang chấn động, vết nứt càng nhiều, giống như không chịu đựng nổi một thức cực chiêu này của Quân Tiêu Dao. Một bóng dáng bay ngược ra, đúng là Thi Đà. Mà lúc này, Cừu Một Hoàn Hồn lại đánh úp tới. Hắn tế ra một cây cốt mâu màu trắng toát, đồng nguyên với Sâm Bạch Cốt Nhận, còn có cốt châu trắng lạnh của Kỷ Nguyệt trước đó. Đều là thần binh lợi khí lây dính khí tức cốt trượng hạn bạt. Sâm Bạch Cốt Mâu xuyên thủng hư không, đâm thẳng tới Quân Tiêu Dao. Hai tay Quân Tiêu Dao chắp trước ngực, lực lượng sinh và tử lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn, giam cầm Sâm Bạch Cốt Mâu đang lao tới. Chỗ giao nhau, nứt nổ ra phù văn chói lọi. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu giới hải cùng lúc thán phục, cũng là mang vẻ căm phẫn. Bà tộc như này hoàn toàn là xa luân chiến, từng người thay phiên tiêu hao tinh lực của Quân Tiêu Dao. Mà người lui ra thì có thể hơi có khoảng thời gian khôi phục điều tức, sau đó lại tùy thời giết ra. Không có đấu pháp nào vô sỉ hơn kiểu này, lần này, hắn sợ là cũng phải nguy hiểm rồi. Hạ Hầu Thần Tàng nghĩ thầm, đám người Di Cổ thì càng là dáng vẻ xem kịch vui. Bọn họ cũng ra tay chiến đấu với bà tộc, nhưng rất rõ ràng là đang nhây, kéo dài thời gian. Nhất định không muốn đi viện trợ Quân Tiêu Dao, xem ngươi có thể trì hoãn bao lâu, đắc tội với Tử Võ Thánh Vương đại nhân, thiếu chủ Vân Thị lại như thế nào, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đáy lòng Di Cổ lạnh lùng, mà lúc tất cả mọi người đều đang chăm chú xem chiến đấu giữa Quân Tiêu Dao và ba người Cừu Một. Nơi giáp danh chiến trường, có ba bóng dáng áo đen, yên lặng đứng đó. Khí tức của bọn họ cảm giác không sâu lắm, cũng chưa từng ra tay, giống như một quần chúng. Một người áo đen trong đó mở miệng hỏi, theo cái nhìn của các ngươi, cảm thấy kẻ này thế nào? Nói là tư chất ngút trời cũng không đủ. Hiện tại có cần ra tay không? Lại xem một lát, xem bọn họ có thể đối phó được kẻ này hay không. Mấy người áo đen này đang trao đổi, giọng nói của bọn họ không hề già nua. Thế nhưng, so với khí phách của người tuổi trẻ, lại có thêm mấy phần trầm ổn, rõ ràng đã bắt đầu thoát ly loại tầng cấp kia. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, bọn họ lại có thể đi vào chiến trường máu này. Các ngươi nói, có khi nào kẻ này đã phát hiện một ít dấu hiệu không? Một người áo đen nói, sẽ không đâu, ngay cả vạn yêu đồ cũng không thể phát hiện, hắn lại có năng lực gì chứ? Người còn lại nói, ha, kẻ này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tộc ta coi trọng hắn cỡ nào, lại có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ đến thế. Hết cách rồi, dù sao cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai, ý nghĩa phi phàm, vết thương người nọ cho tộc ta trước đây còn chưa khép miệng đâu. Lại xem một lát, nhưng trước khi động thủ, ngược lại có thể xử lý mấy con cá tạp nham, để tránh quấy rầy đến chúng ta. Không sai, ví dụ như những con cá tạp nham của thế lực Tam Hoàng đến từ giới trong giới. Đại chiến kéo dài, cả chiến trường trung tâm chiến hỏa bay tán loạn. Không một ai ý thức được, nơi giáp danh có ba người áo đen đang ngồi xem tất cả phát triển. Không, có lẽ có một người có điều dự liệu. Ở giữa cuộc chiến, Quân Tiêu Dao vận chuyển lực sinh tử tạo hóa, phòng thần miễn dịch pháp lực chuyển động không ngừng. Hắn lúc này hệt như một thần vương thiên giới, một đấu ba đại tu la địa ngục. Tuy rằng đám người Cừu Một trước đó ngoài miệng nói lời hung ác, coi thường Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi trải qua đối chiến chân chính, bọn họ đối với Quân Tiêu Dao chỉ có kinh sợ. Quân Tiêu Dao vậy mà thật sự dùng sức một người ngăn cản ba người bọn họ. Không chỉ như thế, dáng vẻ nhìn qua còn rất thành thạo, không hề có bộ dạng miễn cưỡng. Điều này làm ba người bọn họ biết, nhất định phải bằng bất cứ giá nào đánh một trận, nếu không hậu quả có thể khó mà đoán trước. Tay Cừu Một bấm ấn quyết, ngay sau đó, phía sau hắn sóng máu ngập trời, xông vào mây xanh. Cuối cùng trong rất nhiều ánh mắt kinh hãi, lại biến thành một dòng sông máu cuồn cuộn. Dòng sông máu đó giống như vật sống, không ngừng quay cuồng. Bên trong không chỉ có đủ loại xương cốt trắng toát, còn có khói đen tràn ngập, khí tức quỷ dị phun trào. Đồng thời, còn có âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên, có vong hồn oán linh tràn ngập. Đây là một thức cực chiêu át chủ bài mà Cừu Một tế luyện. Có thể gọi là thần thông, cũng có thể gọi là bí bảo. Tên là Hoàng Tuyền Minh Hà, là hắn dùng nước Hoàng Tuyền làm cơ sở, dung nhập một phần khí tức quỷ dị, còn có thi cốt của vô số sinh linh, tạo thành thủ đoạn khủng khiếp. Hoàng Tuyền Minh Hà vừa ra, gột rửa thiên địa, dường như muốn hóa càn khôn thành minh phủ. Rất nhiều oan hồn trong Hoàng Tuyền Minh Hà rõ ràng là thiên kiêu giới hải Cừu Một chém giết lúc trước, bỏ vào trong Minh Hà tế luyện. Thủ đoạn này tàn nhẫn vô cùng, nhưng không thể không nói, uy lực cực kỳ kinh khủng. Một vài thiên kiêu ở đây nhìn mà sợ hãi vô cùng, cổ họng bốc lên hơi lạnh. trách không được cửu một có thể bước lên bảng giải thưởng hắc họa. Như này cần giết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt giới hải, mới có thể tế luyện ra một dòng sông máu thế này. Chết đi, cửu một bầm ấn, khống chế hoàng tuyền minh hà trùng kích về phía quân Tiêu Dao. Những nơi đi qua đủ có thể biến tất cả thành tử địa. Quân Tiêu Dao nhìn thấy thủ đoạn này của cửu một, trong mắt cũng lóe lên một vệt lạnh ý. Tuy là không có lòng thương hại của thánh mẫu gì đó, nhưng muốn tế luyện dòng sông máu như này, oan hồn chết trong tay cửu một, tuyệt đối vô số kể. Thù một này, cũng nên chết. Ngay sau đó, quân Tiêu Dao đưa tay lên, một ngọn hỏa diễm bốn màu bắn ra, như biến thành một đóa hỏa liên tứ sắc. Đúng là tứ tượng chân hỏa,